Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 11. Ngụy Anh nhận tỏa linh nan từ tay Tống Đạo Trưởng, trên mặt không khỏi hiện lên một chữ kinh. Chẳng qua không phải là kinh hoàng, mà chính là kinh hỷ. Bởi lẽ hồn phách trong này đã chẳng còn yếu ớt, mỏng manh, đến nỗi có thể phiêu tán bất cứ lúc nào. Ngược lại, mạnh mẽ, hùng hậu, thấm đẫm nhật nguyệt linh khí, tựa như có thể phá kén ra ngoài bất cứ lúc nào, rất nhanh thôi sẽ trở lại nhân gian tươi đẹp. Hắn vui mừng nhìn lên, đối diện là Tống Tử Sâm vẫn lặng lẽ ngồi đó. Hung thi dẫu thế nào cũng là người đã chết, khó có thể biểu cảm. Hơn nữa lúc còn sống, Tống Lâm đã mặt lạnh có tiếng, cùng đạo lữ nhà hắn cũng một chín một mười, càng khó phán đoán. Chỉ là trong đôi mắt hắc bạch phân minh, sáng rực rỡ như minh châu kia, rộn lên tầng vui sướng khó tả. Kẻ có tình, nhất định tương ngộ. Chúc mừng đạo trưởng! Chân tâm khó nói nên lời, dạng ý, chỉ cần một câu thật lòng chúc phúc. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện đã nảy ra nghi ngờ, đảo mắt nhìn sang. Quả nhiên, Lam Dung Cơ cũng đang trông về phía này. Nếu vào thời điểm khác, hai người chắc chắn sẽ chẳng muốn cặn kẽ chuyện sao hồn phách của Hiểu Tinh Trần được khôi phục nhanh chóng đến thế. Mà nếu có, sẽ đơn thuần là hứng thú với chuyên môn mình không biết. Nhưng hiện tại, quá nhiều sự kiện đáng ngờ xảy ra, muốn không nảy sinh nghi vấn thật khó. Tống Đạo Trưởng, ngài có phải hay không từng tao ngộ với một cô nương rất kỳ lạ, cùng một thiếu niên trẻ tuổi? Hắn khẽ khàng hỏi. Đúng ra định nói là kẻ mang khuôn mặt ta của kiếp trước. Có điều hắn đã chết nhiều năm, Tống Lam khi xưa lại thuộc hàng giảng bối, khả năng cao là chẳng biết khuôn mặt hắn tròn méo ra sao, nói gì đến chuyện phát hiện hay không. Chỉ không ngờ Tống Tử Sâm không trả lời câu hỏi kia, trực tiếp nói thẳng. Nàng nói, nàng chờ đã lâu, hai người sao còn chậm chạp không tới? Lần này, chẳng những Lam Trạm không nói nên lời, mà Ngụy Vô Tiện ngoài im lặng, vẫn là lặng im, manh mối đến đây lại đứt đoạn. Từ biệt Tống Tử Sâm, hai người không vội lên đường nữa, mà nghỉ chân ngay ở thị trấn nhỏ này. Dù sao cũng từng có kỷ niệm đẹp ở đây, giả lại hiện tại cũng chẳng biết truy chỗ nào. Vậy nên đành bất động, lấy bất biến ứng dạng biến. Trấn nhỏ dạo quanh cũng hết hứng thú, hai người tay trong tay, mặc kệ những ánh nhìn đôi phần ngỡ ngàng cùng tiếc hận của những kẻ bên đường, lặng lẽ về lại quán trọ, tắm rửa, ăn qua loa một chút, rất nhanh liền đi nằm. Thật sự chỉ có nằm, tuy rằng bình thường không khỏi điên loan đảo phượng một phen, thậm chí Hàm Quan Quân Quy Vũ từng nghiêm túc tuyên bố mỗi ngày là mỗi ngày, song nếu không phải ai đó nghịch dại chuyên châm ngòi đốt lửa, cả hai sẽ chỉ bình thản ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Có ái nhân bên cạnh đã là một loại hạnh phúc không nói nên lời rồi. Đêm nay cũng như vậy, dù rằng hai người đều tuổi trẻ, quyết khí cương phương, lại đến cả tháng nay không làm gì, song tâm sự lại nặng nề. Chuyện tính dục ấy mà, đầu óc không thông, thật khó có hứng thú. Cho nên Ngụy Vô Tiện thành thành thực thực, nằm trong vòng tay của Lam Dung Cơ, trầm thấp nói chuyện. Lam Trạm, người nói xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mặc dù ta không rõ lắm, nhưng tụ hồn người đã chết mà lại còn kiểu tự mình kết liễu, hôi phi yên diệt như tiểu sư thúc của ta, thật sự là nghịch thiên. Muốn thành công dù là trăm ngàn năm cũng khó tin, huống hồ là một năm ngắn ngủi, sao có thể như vậy được? Ngụy Vô Tiện khó hiểu. Hắn tính ra cũng từng tu tiên đạo có chút thành tựu, tu ma lại càng thành công, trực tiếp làm tổ sư luôn rồi, nhưng cũng chẳng thể cuồng ngôn loạn ngữ, đem chuyện này biến thành sự thật. Thế mà... Như vậy, chỉ còn sự kiện gặp gỡ A Nhân kia mà thôi. Thế thì, chúng ta lại phải tìm ra nàng trước đã. Chỉ là Tống Tử Sâm nói, chúng ta biết nàng ở đâu. Điều này nghĩa là sao? Ngươi có hiểu không, Lam Trạm? Ê, Lam Trạm, Lam Trạm! Động tác vuốt ve của Lam Dung Cơ đã dừng từ lâu. Hắn tưởng y ngủ say, mới ngước lên hô to, gọi nhỏ. Nhưng rõ ràng y vẫn còn thức, tay vẫn cầm lọn tóc đen mượt của hắn, không buông. Thế mà bất động như tượng đá, tựa hồ như đã xuất hồn khỏi xác. Mất một lát, con ngươi lưu ly mới khẽ chuyển, chăm chú nhìn hắn mà rằng. Tống Tử Sâm nói. Phải, Tống đạo trưởng nói. Chết tiệt, hắn nhảy dựng lên, suýt nữa muốn đập đầu vào tường vì bản thân quá ngu xuẩn. Quan trọng không phải Tống đạo trưởng nói cái gì, mà chính là nói. Tống Lam nói được kìa. Con mẹ nó, sao đến giờ hắn mới phát hiện ra chuyện này chứ? Người đã bị Tiết Dương cắt lưỡi đến tận cuốn, sao có thể nói được chứ? Động tác của hắn quá lớn, suýt nữa đem chính mình quăng xuống đất. May mà Lam Trạm vẫn luôn ôm chặt, mới tránh khỏi u đầu mẻ trán. Nhưng đồng thời, trong đầu hắn nhảy ra một cái giả thiết. Giả thiết khiến người ta không khỏi lạnh người. Lam Trạm, có phải? Đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện chưa rõ ràng, suy đoán chỉ tổ tự mình hù dọa chính mình. Lam Trạm lắc đầu, đoạn kéo người vào lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi, lại như dỗ về. Đạo lữ nhà y tất nhiên cũng không phải loại gặp khó liền lui rồi. Chớp mắt khôi phục vẻ bình tĩnh, lại liền phát hiện ra thiên cơ. Lam Trạm, ngươi nói xem, năm đó Lam Dực tông chủ, có phải là người sáng tác nhạc phổ bị quỷ kia không? Còn cả quyền sát thuật nữa, là bà tự mình nghiên cứu ra ư? Lời của hắn, người khác thoạt nghe giống như là xúc phạm, nghi ngờ bí kỹ, cô Tô Lam Thị là học lỏm hay ăn cắp, nhưng bởi là hắn nói, nên tuyệt đối chỉ là thắc mắc. Giả lại, nếu giữ vững suy đoán này, đúng là có thể lần theo manh mối. Bởi hiện tại, ngoài nhạc phổ kia, cả hai không còn manh mối về việc tụ hồn cùng dưỡng hồn nữa. Năm đó, bà ra ngoài gặp được kỳ ngộ là... Ở Thái Sơn, Lam Dung Cơ nhẹ nhàng tiếp lời, nếu đã không có gì chắc chắn, vậy đường nào cũng như nhau, bọn họ cũng không ngại, thử một phen. Mà cùng lúc ấy, bên con lạch nhỏ trong vắt, thiếu niên yên bình ngã đầu trên gối tiểu cô nương. A Nhân nàng ngâm nga một khúc, chẳng rõ người kia có nghe được không, lại vẫn cố chấp hát. Hát đến khi nhật nguyệt đổi chỗ, hát đến lúc cổ họng khàn đứt tiếng, hát chờ người kia tỉnh lại. Khúc này tên là gì? Ta không thể nói cho A Anh nghe được, A Anh nên đi hỏi y thì hơn. Thiếu niên nghiêng đầu, mày kiếm hơi nhíu lại, càng làm vẻ phong thần tuấn lãng hiện rõ trên gương mặt. Lam Dung Cơ, Hàm Quan Quân, là y sao? Ừ, là y, vẫn luôn là y. Giọng A Nhân đột nhiên trầm xuống, áp trán mình lên trán thiếu niên, khẽ nói. A Anh, hứa với ta ba chuyện, được không? Lên Thái Sơn, hái tuyết liên, ta không làm được, để y thay ta giúp A Anh thực hiện nhé. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 12. Thái Sơn. Vậy mà lại là Thái Sơn, Ngụy Vô Tiện không ý thức lặp lại, đôi mắt lúc nào cũng như có ánh cười nhún nhảy, đột nhiên trầm xuống, lặng lẽ. Lam Dung Cơ chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, thần sắc có chút bi thương, không nói nên lời. Ngươi sao vậy? Y nắm chặt lấy bàn tay hắn, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng biểu cảm của Ngụy Vô Tiện như thế này đã là hiếm có, khó tìm, sao có thể không xót xa. Không có gì, hắn lắc lắc đầu, nương theo dòng tay Lam Dung Cơ, ôm chầm lấy y, khuôn mặt cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân nhà mình, lâm vào trầm lặng. Một lát sau, mới nhẹ giọng thổ lộ. Lam Trạm, ngươi biết không, khi trước ta từng hứa với sư tỷ sẽ lên Thái Sơn hái tuyết liên về cho nàng, thậm chí đã định đi rồi đó chứ, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể hoàn thành lời hứa. Hắn hít một hơi sâu, thật vất vả mới nói xong câu kia, và áo Lam Dung Cơ từ từ truyền đến cảm giác ẩm ướt, mà Ngụy Vô Tiện đã ngẩng mặt lên từ lúc nào, ngu bàn tay lung tung lau, đem khuôn mặt trắng tuyết đỏ ửng hồng hồng, hệt như đứa trẻ bị khi dễ. Xem ta này, đúng thật là già rồi mà, có chút xíu chuyện cũng chảy nước mắt được, thật chẳng ra đâu với đâu. Lâm Dung Cơ không nói gì cả, chỉ ôm lấy hắn vào lòng mà vuốt ve, ôm nhu như nước, đem hết thảy dịu dàng đời này tặng cho hắn, tựa như đang dùng hành động để bảo rằng, không sao, tất cả đã qua rồi, lời hứa năm xưa ngươi chưa làm được, ta thay ngươi thực hiện. Ngụy Vô Tiện không dãy ra, lặng yên để y ấp ủ trong lòng, chậm rãi hưởng thụ những yêu thương mà người kia đem đến cho hắn. Bàn tay dòng hờ qua eo đạo lữ nhà mình, như yêu như thương, lại gồm cả bất lực, than khe khẽ. Lam Trạm, sao ngươi lại tốt như vậy a? Ngươi tốt như vậy, ta biết phải làm sao đây? Lam Dung Cơ bất động, giữ ái nhân thật chặt. Dù hắn chưa từng nói ra, nhưng sao y có thể không biết sư tỷ là người cỡ nào quan trọng? Đối với hắn mà nói, nàng chính là cha, là mẹ, là chị, là bạn, là ấm áp tuổi thơ cùng cuộc đời bao nhiêu thăng trầm kia. Bất Dạ Thiên năm đó chính là nỗi đau, là sai lầm hắn vĩnh viễn ghi khắc trong tim. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, điều duy nhất hắn không tha thứ cho bản thân mình chính là cái chết của Kim Tử Hiên và gián tiếp khiến Giang Yếm Ly mất mạng. Dù nàng chết không phải tại hắn, nhưng chết là để bảo vệ hắn, cho nên hắn mới không cách nào bỏ qua được. Hắn nợ Giang gia, nợ cả đời này, món nợ không trả nổi. Nhưng nhân sinh trên đời, công cùng tội, duyên và nợ sớm đã không thể phân rõ nữa. Đã như vậy, y nguyện cùng hắn gánh vác tất thảy. Hai người cứ như vậy một lúc lâu mới tách ra, độc đạo nhỏ hẹp, mà cho dù là dương quang tấp nập người đi chăng nữa, đôi bàn tay vẫn đang chặt vào nhau, vĩnh viễn không rời. Ròng rã chục ngày liên tục, rốt cuộc cũng đến địa phận Thái Hưng, chân núi Thái Sơn. Cũng như mấy lần trước, cả hai người vẫn là đi bộ, không phi thiên liệu kiếm làm gì. Một mặt chính là muốn ở trên đường thu thập thông tin, xem có manh mối gì về A Nhân cùng kẻ mang gương mặt hắn ở kiếp trước kia không. Mặt khác, nếu nàng đã tính toán sẵn trong đầu, vậy được thôi, hắn cứ nhàn nhã tiến đến, xem nàng có trò gì. Thực ra, cho đến tận bây giờ, hắn chỉ duy diệt của Giang Trừng là không thể tha thứ. Còn ngẫm kỹ lại, nàng thật chưa từng chân chính tổn thương đến ai hay bất cứ thứ gì. Tất nhiên là ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang. Đó cũng chính là một manh mối quan trọng, song đồng thời là cái nút chết. Nhiếp Nhị công tử năm xưa thế nào, Nhiếp tông chủ ngày nay ra sao, đã không thể đánh đồng. Tâm cơ sâu không thấy đáy, nhân tâm thuật cao siêu, lòng dạ quân tử làm đại sự, chẳng màng tính mạng kẻ khác, miệng có thể hoàn thành mục đích bản thân, liền bất chấp sinh mệnh con người. Nhưng kẻ như thế, kính kẻ đến đâu cũng sẽ rước thù vào người. Hắn không rõ A Nhân kia cùng Nhiếp Hoài Tang kết oán thế nào, Tuy nhiên, dù nàng không ra tay, hắn cũng nhất định một ngày nào đó đòi lại món nợ này trên người vị đồng học cũ. Chẳng qua, đó là một dịp khác. Hai người đứng trước cái trấn nhỏ ở nơi biên thành, tạm thời không trực tiếp lên núi, mà rẽ vào một nơi tên gọi Tư Trúc Hiên, chính là một điểm nghỉ chân, cũng như hình thức đánh dấu địa bàn của tiên môn thế gian. Lam gia là đại tộc, sớm đã có căn cơ trong tu chân giới, càng không nói hiện tại Kim gia rớt đài, dù huynh trưởng buông tay bế quan, thúc phụ cũng không thể nào bỏ qua. Cho nên, khi thấy lá cờ in hoa văn mây bay của dân thâm bất tri xứ, hai người cứ tự nhiên bước vào. Tiểu tư cùng gia nô trong quán, dĩ nhiên chưa có diễm phúc gặp trực tiếp nhị công tử nhà mình, nhưng chỉ cần nhìn tiên khí bậc ấy, y phục bậc ấy, cùng dung mạo mỹ nam trăm năm hiếm gặp của Lam Dông Cơ, có mù cũng nhận ra được, lập tức hối hối hả hả đi chuẩn bị. Đặc biệt, tiểu cô nương kia có lẽ là con của người trong nhà, cất ánh mắt như si như mê, nhìn cả hai. Ngụy Du Tiện dù mỏi mệt trong người, song bản tính trời sinh vui vẻ, am hiểu nhất là tự mình đùa giỡn, lập tức kiêu ngạo cực kỳ. Đạo lữ nhà hắn đấy, có đẹp không? Có đẹp không? Có đẹp hay không? Nhưng sao y có vẻ mất hứng thế nhỉ? Mi sắp nhíu lại một đường rồi kìa. Hắn tò mò đưa ánh mắt sang hàm quan quân, dẫn bát phong bất động kia, nói trắng ra là mặt liệt, chẳng có lấy chút cảm xúc nào. Song hắn cảm nhận được y đang khó chịu cực kỳ. Thế là sao nhỉ? Mới bước vào thôi mà, hắn đã kịp làm gì đâu chứ? Mất một lúc, Ngụy Du Tiện mới dở lẽ. Chuyện không phải do hắn làm, nhưng đúng là liên quan đến hắn. Bởi vì cô nương đó nãy giờ vẫn dán mắt vào mặt hắn, thiếu điều chảy nước miếng thôi, thật đáng sợ. Tình thế quá mức khó nói rồi, song tuyệt không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Cô nương kia đã tiến đến, rành rọt nói: Công tử, ta đối ngài nhất kiến chung tình, chẳng hay, có thể, có thể. Xin lỗi, ta đã có đạo lữ. Hắn nhanh chóng cắt đứt lời nàng. Đùa chứ, hủ giấm nhà hắn chẳng lẽ còn chưa đủ chua hay sao? Nhất định phải một người đến một người. Lam Dung Cơ vẫn bất động đứng bên, có điều hắn thấy được đôi lông mày đã phần nào giãn ra, bên khóe miệng còn thấp thoáng nụ cười như có như không. Người đâu mà dễ dụ thế không biết. Hắn cực lực nén cười, đối biểu tình ngây thơ đến ấu trĩ của y vẫn là yêu thương vô cùng. Mà Lam Dung Cơ đột nhiên kéo thẳng hắn vào lòng, bỏ lại một câu: Mạn phép. Đoạn xông thẳng lên lầu hai, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của thiếu nữ. Phía sau loáng thoáng gì đó, nhưng hắn đã không nghe được nữa. Bên tai cánh cửa nghe đống rầm một cái, chỉ còn cảm nhận được làn môi Lam Dung Cơ cùng hơi thở của y dương dấn. Bốn cánh môi trằn trọc xoay dần, mùi đàn hương mát lạnh dây khốn khứu giác. Đôi bàn tay y men vào trong lần áo, vuốt ve mơn trớn từng tấc da thịt Ngụy Vô Tiện. Vất vả mới tách ra, chỉ thấy một đôi con ngươi màu lưu ly, cực kỳ thẳng thắn, cực kỳ trần trụi. Ta muốn. Được, ngươi đến đi. Hắn mở rộng vòng tay, đón chờ sự động chạm mang ý dị của xâm lược cùng độc chiếm, đem một hàm quan quân gần như điên cuồng thu vào tầm mắt. Hắn thích một Lam Trạm mất kiểm soát như thế này, và cũng chỉ mình hắn mới có thể khiến y như thế. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 13. Hai người phiên dân vũ khúc một hồi, như cũ vẫn là kề sát vào nhau. Thời tiết nơi biên thành có điểm lạnh, suy cho cùng vẫn là dưới chân Thái Sơn quanh năm mây mù tuyết phủ. Hơn nữa, dù có nóng tới mồ hôi đầm đìa, không ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng, Lam Dung Cơ hiện tại vô pháp ngủ ngon. Ngụy Anh nằm úp sấp, phơi mông trắng còn in mấy dấu tay chưa tan hết, đang xen từng vệt hồng ngân ám muội. Lam Dung Cơ đưa mắt nhìn dấu vết vừa dâm mỹ vừa khêu gợi do mình để lại kia, vẫn là vô pháp khống chế phản ứng cơ thể, thành thật nuốt nước bọt, hầu kết lay động kịch liệt. Mà Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm của y, trái tim như bị cào một cái, mềm giọng gọi: "Nhị ca ca, nhị ca ca, đang nghĩ gì đó?" "Đừng, đừng gọi như thế, ta đi bảo người, chuẩn bị." Y hô hấp không khỏi dồn dập. Vất vả nói xong câu kia, thật sự nỗ lực kiềm chế mình không tiến đến, đem hắn lộng đến dục tiên, dục tử. Nhưng Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không quản được cái miệng, chuyên môn tìm đường chết, cất giọng như cười, như đùa. "Ngươi không thích cách gọi này sao? Được thôi, vậy Trạm Nhi, Cơ đệ đệ." Hàm quá, Lam Dung Cơ không nghe nổi nữa, trực tiếp dùng miệng áp chế hắn. Bàn tay giới ra sau, mân mê gáy hắn, thành kính vuốt một đường xuống hõm sau lưng, vỗ về như trân bảo trong tay. Nụ hôn từ đậm màu sắc tình, cuồng quang, chậm rãi biến thành ôn nhu, dịu dàng như nước. Mà nụ hôn này thật lâu mới tách ra. Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến trong đôi mắt lưu ly của Lam Dung Cơ, khẽ nâng khuôn mặt y lên, bảo: "Không giống, đúng không?" Hắn nhìn thẳng vào dung nhan mỹ lệ của y, nhìn bi thương lan dần trên khuôn mặt của vị tiên nhân vô trần, vĩnh viễn không dương khói bụi trần gian. "Quan trọng là ngươi." Y nói rất khẽ, tựa như một tiếng thở dài, cùng đồng thời là một lời khẳng định. "Bất quá, vẫn cứ không phải." Hắn cười xòa, nghe có vẻ cố chấp, thực chất đã bằng lòng với số phận. Nếu Mạc Quyền Vũ không hiến xá cho hắn, hắn hiện tại vẫn còn là cô hồn dất dưỡng, vĩnh viễn không có cách nào sánh bước bên Lam Trạm, vĩnh viễn không biết tâm ý của thiếu niên đẹp như tạc dưới tán ngọc lan năm ấy, vĩnh viễn không nếm trải hạnh phúc ngọt ngào đến như vậy. Mạc Quyền Vũ trời sinh có thể nói anh tuấn, lớn lên cũng rất tốt, ngoại trừ linh lực yếu đến khỏi bàn ra, tất thảy đều ổn. Mà chính hắn kiếp trước đã nhường đan, căn bản chả còn tư cách mà so. Nhưng dù thế nào, Mạc Quyền Vũ vẫn không thể là Ngụy Anh, không thể là người nâng dò Thiên Tử Tiếu uống tới sảng khoái hôm nào. Hắn biết hắn tham lam, có thể đứng hít thở bầu không khí này đã là niềm may mắn hiếm có rồi. Có điều, chỉ cần là ngươi. Lam Trạm cùng hắn trán tựa trán, đôi môi nở nụ cười như có như không. Phút chốc, cây kim độc ghim trong lòng hắn đã bị dứt đến nơi nào rồi. Bùm, đầu óc hắn như nổ tung, mất một lúc mới bình tĩnh nổi. "Hàm Quan Quân, đề nghị ngươi lần sau nhắc nhở ta trước một tiếng. Ngươi đột nhiên thế này, ta không đỡ được à." "Ta đi bảo bọn họ chuẩn bị nước." Y toan đứng lên, phía sau đã bị kéo lại. Ngụy Vô Tiện túm lấy tay áo, mè nheo: "Chậm chút đã, ngồi xuống đi, giúp ta xoa eo nào, muốn rời ra rồi. Đằng nào cũng còn sớm mà, không vội." Trên mặt Lam Dung Cơ thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, nhưng sâu trong một quan màu lưu ly, chỉ toàn nuông chiều, cùng sủng nịnh, nhân nhượng giúp hắn xoa bóp. "Bên huynh trưởng có tin tức gì chưa?" Lam Dung Cơ lắc đầu đáp: "Không có." Xong liền im lặng, chăm chú ấn mấy huyệt vị trên lưng hắn. Y tin tưởng hắn đã có điều phát hiện, vậy y chỉ cần lắng nghe là được. "Bên Dân Mộng có phát hiện rồi, là chuyện sát hôm Liên Hoa Ổ bị đột nhập, đã thương gian trừng." Ngu cô nương nói, sau khi điều tra kỹ, phát hiện ra nhóm người được cử đi tìm hiểu, nơi Kim Lăng cùng đám tiểu bối săn đêm trước đó có vấn đề. Thì ra, Ngô Tử Phong sau khi ở bên ngoài tìm hiểu không ra, liền quay về nội bộ, truy xét. Quả nhiên không ngoài dự đoán, quỷ quái đều ở trong chi tiết. Môn sinh gian gia trước giờ huấn luyện nghiêm khắc, sao có thể phạm sai lầm sơ đẳng, như kiểu không phân biệt được tin đồn nơi đầu đường xó chợ. Đâu là yêu ma quỷ quái thật sự? Sáu người họ tản đi các hướng, tìm hiểu địa bàn. Lời báo về đều hoàn chỉnh ăn khớp, không có chút đáng nghi nào, cho nên Giang Trừng mới không đề phòng. Nói cho cùng, tiên thủ quyền môn một phương, nào có chuyện tự mình đi tìm hiểu như họ nữa, bắt buộc phải dùng nhân thủ. Giả lại, nói một hai người xảy ra vấn đề, một lúc sáu người cùng bịa chuyện, cũng quá khó tin. Song chính điều khó tin ấy lại trở thành kẻ hở chí mạng. Theo lời họ thuật lại, cả sáu người sau khi nhận nhiệm vụ đều như ma xui quỷ khiến tập trung lại một chỗ. Đột nhiên tiếng cầm vang lên, rồi từ ấy liền mất ý thức, không còn nhớ gì cả. Đến bây giờ, rốt cuộc ngày hôm ấy họ đã làm gì, nói gì, đi đâu, thật sự không nhớ nổi. Như vậy, kẻ kia có vẻ muốn dụ Giang Trừng đi để lấy tùy tiện. Hoặc là hắn lâm vào im lặng, trong đầu tự thấy lời thốt ra có điểm chưa đúng, hay nói chính xác là chưa đủ. Chúng muốn gian giảng ngâm nhất định phải đến nơi đó. Y kết thúc, lời ít ý nhiều, đánh trúng vào trọng điểm. Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, mặc kệ eo đau. Mạch suy nghĩ trôi thật nhanh. Nếu như thế, có phải người bị nhắm đến căn bản không phải hắn, mà chính là Giang Trừng? Mà cả đoạn đường này chỉ là kế đánh lạc hướng, đem bọn họ ly khai. Không đúng, nếu muốn điều hổ ly sơn cũng không cần mất công tốn sức như vậy. Hơn nữa, kẻ kia muốn đụng vào Giang Trừng, tức là khiêu khích một trong tứ đại gia tộc, sẽ chẳng dạy gì đắc tội thêm Nhiếp gia. Đầu óc của hắn nhảy loạn cao cao, càng nghĩ càng lọt vào biển sương mù dày đặc. Lam Dung Cơ đặt bàn tay lên vai hắn, nhẹ nhàng bình ổn lại suy nghĩ của cả hai. Đến nước này, dù là khả năng nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua, huống hồ lại là sư đệ của hắn. Nhưng Thái Sơn đã đến rồi, tay không mà về là chuyện quá phi lý. Thế thì phải mau chóng lên đỉnh núi xem có thu thập được gì không, chứ tại nơi này e là chẳng có gì cả. Lam Trạm, hắn gọi, vẻ nóng nảy đã hiện rõ trên mặt. Hàm Quan Quân sao có thể không hiểu, nhưng y lắc đầu, một mực không đồng ý. Đừng nói cả hai vừa hoạt động mạnh, bôn ba nhiều ngày đường ròng rã, Ngụy Vô Tiện hiện tại không thể chịu đựng tiếp nữa. Y tuyệt đối không cho phép. Y cất giọng vừa trầm ấm lại từ tính, không cho phép phản kháng. Ăn cơm, nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát sớm. Hai người mang tâm trạng nặng nề thu dọn, qua loa dùng bữa. Trúc xá đơn sơ, yên tĩnh, Gia Nô cùng Tiểu Tư đã sớm lui. Chỉ còn ánh đèn lấp loáng, hắt ánh sáng vàng giọt lên phiên cửa. Bên ngoài, gió tuyết rít gào như hòa cùng không khí nặng nề. Giữa tháng ba xuân ngọt như mật, lại âm trầm, ảo não đến như thế. Tiểu cô nương đứng phía xa, trông về phía Nhã Giang, trên khuôn mặt mềm mại hiện ra sầu muộn, không chút hợp với tuổi. Ta thực sự thích nụ cười của ngươi. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 14. Thái Sơn dời dợi, dù dù gió lộng, tuyết trắng giăng đầy, chung quanh băng kết nơi nơi, bước bước đều gian lao, khó lòng vượt qua. Cho dù Ngụy Vô Tiện sớm đã lường trước việc này, cũng không ngờ được địa hình lại khó đi đến như vậy. Một đường đi lên, lúc thì cuốc bộ, lúc ngự kiếm, mà xem chừng hành trình vẫn còn dài lắm. Lam Dung Cơ im lặng, cẩn thận cột chặt lại áo choàng của Ngụy Vô Tiện, chăm chú xem đã đủ ấm hay chưa. Thời tiết lạnh giá, hô hấp khó khăn, y thật sự lo cho sức khỏe của hắn. Ngụy Du Tiện ngẩng lên để cho y tiện sửa sang cho mình, không quên nhắc nhở: "Ngươi cũng phải giữ ấm." "Không cần nha." "À." Y vẫn lặng thinh như cũ, đầu khẽ gật, cúi mình chỉnh lại đôi hài phía trước. Ngụy Du Tiện bất đắc dĩ nhìn đạo lữ như thần tiên giáng thế, lần thứ bao nhiêu nhân nhượng nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình. Đã thế, còn nâng chân hắn lên, coi sóc như trân bảo. Đây là đồ đi tuyết, y đặc biệt kêu người chuẩn bị. Hiển nhiên, được gia cố thêm tầng chống ướt và giữ ẩm, song vẫn phải kiểm tra cho thật kỹ. Đường hãy còn xa, đại kỵ nhất là nhiễm nước hay ướt lạnh, phong hàn một trận liền rất khó hồi phục được là một nhẽ. Chỉ sợ Hàm Quan Quân cao cao tại thượng, giờ này lo được lo mất, tựa người già lẩm cẩm, coi rồi lại muốn coi lần nữa cho chắc, y quả thật không muốn hắn chịu bất trắc gì. Ngụy Du Tiện cũng muốn vì y mà làm gì đó, ngặt nổi y liền lắc đầu. Y trước nay so với hắn đều chỉnh chu hơn không nói, quan trọng hơn cả chính là nền đất rất lạnh, còn có tuyết tan, y không hy vọng Ngụy Du Tiện khó nhọc. Có chuyện gì để y gánh vác là được. Nắm chặt tay ta. Lâm Dung Cơ sát bên cạnh hắn, cất tiếng, ánh mắt kiên định nhìn về phía đỉnh núi xa mờ. Một mình y muốn lên Thái Sơn tuy đã khó, hiện tại mang theo Ngụy Du Tiện lại càng vất vả. Tuy rằng bản năng sinh tồn của hắn kiếp trước không phải loài dừa, ném qua chỗ này chỗ kia lăn lộn cũng không chết được, nhưng thân xác mạc quyền vũ yếu kém hơn nhiều. Dù cho linh hồn hắn bền bỉ cỡ nào, vẫn khó lòng nói trước, đặc biệt là nơi núi tuyết trùng trùng nguy hiểm như thế này. Huống hồ Ngụy Du Tiện chính là máu thịt trong tim y, đừng nói nguy hiểm tính mạng, chỉ một chút khó nhọc y cũng không muốn hắn phải chịu. Có điều hai người vĩnh viễn tốt hơn một người đơn phương độc mã. Tính cách Ngụy Du Tiện thế nào y còn không rõ ư? Ngoài mặt cười đến vô tâm vô phế, đáy lòng hắn so với ai đều ngâm Hoàng Liên nhiều hơn, so với ai đều cay đắng hơn. Giả lại, chuyện liên quan đến gian trừng, hắn nào có thể bỏ qua? Nên y lo thì lo, lại không thể ngăn cản, chỉ có thể cố gắng bảo hộ hắn chu toàn. Ngụy Du Tiện hiển nhiên cũng hiểu tâm sự của Lam Dung Cơ, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Để Lam Dung Cơ lần nữa thay hắn liều mạng, Ngụy Du Tiện chịu không nổi. Chung quy đều là thiếu niên năm xưa, ngoại trừ tâm tính đã trưởng thành hơn, tấm lòng thiên chân chưa hề thay đổi. Cả hai rõ ràng suy nghĩ cho đối phương, cũng chẳng cậy mạnh, nắm tay sánh bước mà tới. Đã như vậy, cùng tới thiên trường địa lão đi. Đi hồi lâu, mờ mịt sương khói càng không tan, ngược lại còn muốn dày đặc hơn. Hắn nắm chặt bàn tay y, sát cạnh bên nhau như vậy mà gương mặt cũng không nhìn rõ. Thấy không ổn, cả hai vội nép vào một khe hẹp. "Ngươi định làm gì?" Ngụy Du Tiện lấy ra hai lá phù tương đối lạ mắt, nói nhanh: "Đây là truyền âm phù ta vừa cải biến, có tác dụng liên lạc. Nơi này mê dụ trùng trùng, chỉ e có trận địa quyển tâm do tự nhiên tạo thành, rất dễ lạc mất nhau. Dán cái này lên người, lúc cấp bách có thể thông tin, còn có thể biết tình hình người kia ra sao. Miễn bùa còn sáng, tức là không nguy hiểm tính mạng. Nếu mà yếu ớt hay tắt hẳn, tức là..." "Ngươi không cần nói, ta đã hiểu." Lăng Dung Cơ rũ mi, tất nhiên là biết rõ công dụng của thứ hắn mới chế ra. Ngụy Du Tiện chẳng qua là tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng vừa nghĩ đến việc bản thân không bảo vệ được hắn an ổn, y liền không chịu nổi. "Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi." "Được." Hắn gật đầu. Giữa núi tuyết rét lạnh căm căm, sảng khoái cười. Hắn đối với y phi thường tín nhiệm, một chút cũng không nghi ngờ. Nhưng hắn càng tín nhiệm y thì chính là đối với bản thân phi thường sinh ra nghi ngờ. Suốt đoạn đường dài không sao, vừa dán hai lá bùa tự chế, thân ảnh Lam Dung Cơ liền biến mất vô tung. Trời đất, đây rốt cuộc bản thân hắn có tài tiên tri hay miệng quả đen đây hả? 8/10 là vế thứ hai đi. Ngụy Vô Tiện nhìn lá bùa vẫn sáng bình thường, không có dấu hiệu suy yếu hay nhấp nháy cảnh báo nào, tạm thời thở vào nhẹ nhõm. Hắn cúi xuống, nhẹ giọng gọi. Lam Trạm, ngươi có nghe không? Lam Trạm! Hắn không dám gọi to, sợ dẫn đến tuyết lở, cũng không thể đứng mãi một chỗ. Bên kia không có tiếng người đáp lại, chỉ có gió dù dù thổi, chắc không có chuyện gì. Đã vậy, phải tiếp tục đi, may ra phía trước có manh mối gì đó. Với lại, Lam Dung Cơ kiểu gì cũng sẽ tìm được hắn thôi. Đi thêm một đoạn, vẫn không thấy bóng dáng đạo lữ nhà mình đâu. Song Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra chỗ bất thường. Lạnh thì vẫn lạnh, chẳng qua đã không còn khó chịu như ban đầu, ẩm ướt đến mức hô hấp không thông. Ngược lại, không khí trong trẻo lại thanh khiết, dường như phảng phất một mùi hương thơm mát của hoa cỏ. Hơn nữa, hình như có kẻ nào đó đang vụng trộm nhìn hắn thì phải. Ngụy Vô Tiện đột ngột quay người, tay áo dung lên, sẵn sàng ném bùa chú bất cứ lúc nào, quát hỏi, ai? Bỗng đâu tiếng mềm mại thanh thúy của hài tử vang lên, kèm theo thanh âm non nớt như muốn khóc. Nha, nha, nha, đừng đánh, đừng đánh, ta ra nè. Đến lúc hắn định thần lại, thật không biết dở khóc hay dở cười. Trước mặt Ngụy Vô Tiện, một quả cầu vàng ủng, tròn trịa như trái banh, nhỏ cỡ bàn tay, toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chính quả cầu này đang hấp háy đôi mắt hạt đậu của mình, ngây ngốc nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị tinh thần gặp phải yêu thú hay quỷ quái các loại, cũng có thể là đạo sĩ bất lương, lang thang, tìm người yếu hơn, cướp bóc. Hay có thể là A Nhân Nàng, cùng kẻ mang khuôn mặt hắn kiếp trước. Nhưng hắn vạn lần không ngờ sẽ gặp thứ nhìn qua hoàn toàn vô hại như này. Tuy thế, hắn vẫn cảnh giác hỏi, ngươi là ai, tại sao lại theo ta? Quả cầu tròn đung đưa một chút, đôi mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngụy Vô Tiện. Đại khái, nếu nó là người, hẳn sẽ bày ra vẻ mặt suy tư lắm. Nhưng vì nó là quả cầu, nên căn bản Ngụy Vô Tiện không hiểu được. Chỉ là qua một hồi, nó đột nhiên lắc mình, nói, nha, ta cũng không biết, nhưng mà công tử, trông người thật đẹp mắt à. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 15. Ngụy Vô Tiện á khẩu nhìn quả cầu tròn đang lắc lư trước mặt mình, có chút không nói nên lời. Tạo vật này thoạt trông mềm mại, vô hại, mà xác thực không chỉ vô hại, còn vô dụng nữa thì phải. Hắn rất ngạc nhiên, trong lòng lại chậm rãi, thả xuống. Nói cho cùng, so với những trường hợp hắn tưởng tượng phải đối mặt, thế này coi như không tồi rồi. Ngươi có biết đây là đâu không? Hắn hỏi lần nữa, chỉ là trong bụng, không ôm ấp mấy hy vọng. Quả nhiên, trái banh trước mặt đung đưa kịch liệt hơn. Đoạn phát ra âm thanh hề hề, tràn ngập mùi hài tử. Không biết à? Lần thứ hai trong thời gian chưa đầy nén hương, Ngụy Vô Tiện muốn ụp đầu vào tuyết tự tử cho rồi. Hắn nhủ thầm trong bụng, tình cảnh này cùng với lần ở Thanh Hà cật nhân lĩnh triệu được hồn lạc của Kim Lăng thật đúng là 1 9 1 10. Hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nhưng trước mặt quả cầu vàng thuần khiết như thế này phá lên ha ha thì có hơi khả ố, cho nên Ngụy Vô Tiện kìm lại tiếng khùng khục trong cổ họng, nghiêm trang hỏi tiếp, ngươi đã ở đây lâu chưa? Không rõ nữa. Trái banh nhất mực phối hợp hỏi một câu trả lời một câu, chẳng qua đáp án đều chẳng đi đến đâu cả. Thiệt sự, hỏi một không biết ba mà. Ngụy Vô Tiện có chút bất lực, lại có chút thương xót, đưa tay vỗ vào đầu một cái theo bản năng. Ai dè Tiểu Cầu vốn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đột nhiên xoắn xích cuốn lên. Công tử, người đau ở đâu? Nếu đau có thể nói cho ta, đừng tự làm mình khó chịu như thế. Ta. Vừa nói, đôi mắt hình hạt đậu liền ngập tràn nước, chực chờ chảy bất cứ lúc nào. Hắn nhìn mà phát kinh, trái banh này so với hài tử còn đơn thuần hơn, so với nữ nhân còn mau nước mắt hơn. Ngụy Vô Tiện nhiều năm rồi mới lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ này, thiệt là lúng túng mà. Hắn cũng đâu có chọc gì nó chứ, thật là oan quá trời. May là quả cầu cũng không khóc thật, nó rơm rớm một hồi, cuối cùng cũng cất giọng trở lại, dù trong quỷ khuất ngập tràn. Công tử, từ khi có ý thức ta đã ở đây rồi, thật không biết đã bao nhiêu năm nữa, ta thật không có lừa người à. Ừ, ta tin ngươi. Hắn gật đầu, cũng không phải đơn thuần là dỗ nó vui vẻ. Lúc mới đến, Ngụy Vô Tiện đã đi một vòng thám thính xung quanh. Thái sơn mây mù quanh năm, tiên khí lượn lờ, quả thật là mảnh đất tốt để tầm tiên vấn đạo. Những nơi địa linh thế này rất dễ sản sinh linh thức, bí cảnh. Nơi này có lẽ là một bình trận tự nhiên, mà quả cầu vàng hẳn là tinh linh ngưng tụ từ trăm ngàn năm có được ý thức. Như vậy, từ khi nó sinh ra, hẳn là quanh quẩn ở chốn này, không có người dẫn dắt, cũng không gặp được cơ duyên. Hiển nhiên, khó mà biết được mình là cái gì, mình ở chốn nào, đã bao nhiêu tuổi. Nhưng bù lại, vì chưa tiếp xúc với trọc khí bên ngoài, cho nên mới thuần khiết, sạch sẽ, đến như vậy. Vậy ngươi có biết lối ra ở đâu không? Hắn hỏi nó, không lấy gì làm kỳ vọng. Song chung quanh tuyết đã ngừng rơi, cũng không nghe tiếng gió dù dù kêu loạn. Một mảng trắng toát, đến khí tức cũng phiêu phiêu đảng đảng, như thật như mơ, chẳng thấy được điểm bắt đầu hay kết thúc. Nơi này có lẽ đã tách bạch hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Không ngờ, trái với dự đoán của hắn, trai banh không trả lời ngay, mà chần chờ một lúc. Mãi sau mới lên tiếng, lại không mấy tình nguyện. Ta biết đó, nhưng ta không thể nói được. Vì sao vậy? Ngụy Vô Tiện có chút thắc mắc, hỏi lại một câu. Theo lý mà nói, hiển nhiên, những tinh linh sinh ra từ trời đất, tự nhiên hình thành thế này, bản thân đối kháng người lạ rất cao, hiển nhiên sẽ không đưa ra đường thoát khỏi bí cảnh. Có điều, Tiểu Cầu này đối với hắn phi thường yêu thích, lại không chút đề phòng. Hắn chẳng biết bản thân mình là ai. Sao đến chuyện này lại kháng cự mạnh mẽ như vậy? Song không để hắn nghĩ nhiều, nó đã tự nói. Ta không thể nói đâu, A Dực không cho ta nói à? A Dực, Lam Dực, Lam Tông Chủ. Ngụy Vô Tiện như vớ được vàng, cảm thấy bản thân đúng là mèo mù vớ được cá rán, phúc dân che đỉnh, hồng giận đầy trời. Ngươi đã gặp Lam Dực Tông Chủ sao? Hắn nói, đoạn dương tay miêu tả. Một cô nương cao tầm này, khuôn mặt rất đẹp, buộc khăn trắng như thế này này. Ngụy Vô Tiện thuyết một hồi, lại chỉ sợ Tiểu Cầu không hiểu được điều hắn nói, ngay cả giới tính cũng chẳng phân biệt được. Chính xác thì hắn cũng không biết khuôn mặt bà, chỉ là chiếu theo điều lệ đời đời sinh mỹ nam của dân thâm bất tri xứ mà nói, bà khẳng định là một mỹ nhân. Nhưng trái banh chỉ một mực lắc đầu, không biết, A Dực là A Dực thôi. Nha, ngươi có phải hay không, không phân biệt được khuôn mặt người? Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ cách quả banh này nhìn dạng vật không giống cách con người nhìn thấy. Ngươi có biết giới tính là gì không? Nhưng nếu thế, sao lúc mới gặp, quả banh này lại khen hắn đẹp? Nếu thế, thẩm mỹ cùng tầm nhìn chắc cũng bình thường chứ nhỉ? Công tử không thể coi thường ta như thế, ta dĩ nhiên biết đâu là nam tử, đâu là cô nương gia đó. Quả Banh lần đầu tiên cao giọng, chắc cảm thấy đối phương coi thường mình. Lời hắn nói không có ác ý, nhưng ngẫm lại, quả thực nghe tương đối quá đáng. Mà công tử tên gọi là chi? Ta tên là Cầu Cầu nha. Ai giật gọi ta thế à? Nói xong, bực tức hình như dứt đến xó xỉnh nào rồi, lại cười nói như thường. Ai giật à? Nàng nói ta rất giống trái cầu, nhìn thật muốn đá một cái. Nàng dạy ta rất nhiều nha, nàng còn muốn mang ta ra xem thế giới ngoài kia, chắc hẳn rất đẹp. Còn muốn đưa ta đến nơi nào nhỉ? À, đúng rồi, gọi là Dân Thâm nha. Chẳng qua, nàng nói, nơi đó tốt thì có tốt, lại quá nhàm chán rồi. Cơ mà, nhàm chán là sao ta? Ngụy Vô Tiện chưa kịp cảm khái trình độ đặt tên thực dụng phát hải của tổ tông nhà mình. À, lộn, nhà đạo lữ nhà mình. Ừ, mà đúng chứ, là nhà mình. Ừ, loạn quá, loạn quá. Cũng chưa kịp phát biểu định luật bất di bất dịch. Đối với nơi gia quy chất chồng, kiềm hãm con người phát quản như cô Tô Lam Gia, mầm mống phản nghịch, đúng là đời nào cũng có. Thì phát hiện ra một điều. Nếu Lam Tông Chủ vào được ra được, tại sao bà lại dặn Cầu Cầu không được tiết lộ bí mật với người ngoài? Phải chăng ở đây có quyền cơ gì? Cầu Cầu, ta muốn hỏi, ai giật ấy, nàng có từng đến đây chưa? Nhưng khi đó ta không đi được, nàng đành phải để ta ở lại. Giờ ta đi được rồi, nàng lại không ở đây nữa. Hả? Công tử, ngài vừa nói cái gì ạ? Ta hỏi, ai giật có từng đến đây chưa? Hắn kiên nhẫn nói lại một lần, cũng không có thúc giục. Đột nhiên, đáy lòng dậy lên nỗi thương cảm không cùng. Qua những lời bâng quơ của quả cầu, Ngụy Vô Tiện dần mường tượng được khung cảnh lúc đó. Đã mấy trăm năm qua, Lam Dực Tông Chủ cũng sớm khuất núi, chỉ còn Cầu Cầu ở đây, vĩnh viễn chờ người, không thể quay lại. Không có, nàng không đến được đây, nàng không vào được. Cầu Cầu nói xong, lại ngẫm nghĩ một chút, tiếp. Chỉ có ta ra được thôi, nhưng khi đó ta cũng không đi xa được. Giờ thì khác rồi, ta đã đi xa thật xa, còn thấy được rất nhiều người nha. Còn có thiệt nhiều màu sắc. Còn có. Đôi mắt Cầu Cầu thoáng chốc ẩn ẩn nước. Ta nhớ nàng à, công tử, nàng... Người biết nàng ở đâu không? Ngụy Vô Tiện xót xa nhìn nó, trong lòng đã hiểu phần nào. Lam Tông Chủ có duyên hội ngộ với tinh linh do Thái Sơn sản sinh, song có lẽ chỉ là nơi chân núi, không giống hắn rơi vào bí cảnh. Bà hẳn muốn mang nó đi ra ngoài, thưởng ngoạn cảnh đẹp, thậm chí cùng mình về Dân Thâm bất tri xứ bầu bạn. Có điều, tinh linh trời sinh vốn yếu, không thể đi xa, vô pháp ly khai Thái Sơn. Vậy nên đành để nó ở lại, dứt áo ra đi. Còn Cầu Cầu, lần đầu gặp người, liền nhớ mãi không quên. Mà hiện tại, lúc pháp lực đã tăng, có thể ngao du bốn bể, nhưng người đã không còn nữa. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 16. Cầu Cầu im lặng, lâm vào nỗi trầm mặc vừa ngây thơ, vừa sầu thảm của mình, mà con người am hiểu nhất là tự mua vui như Ngụy Vô Tiện, hiếm khi cũng chẳng nói được lời nào. Hắn vẫn luôn tự tin, dù cho có tách ra, Lam Dung Cơ sẽ mau chóng tìm được hắn, nếu không loanh quanh một hồi, dẫu là núi tuyết đi chăng nữa, hắn cũng nhất định tìm ra y. Nhưng hiện tại, tình hình có vẻ đáng lo hơn nhiều. Hắn vô tình lọt vào bí cảnh này, thật sự khó nói. Khi nãy, Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Dực tông chủ đã từng đến nơi này, hiển nhiên có cách an toàn thoát ra. Song Cầu Cầu lại chứng thực rằng bà chưa hề đến được nơi này. Thế nên, với cái cơ thể linh lực thấp không buồn tính như hắn hiện tại, có ra hay không thì chưa biết được. Dĩ nhiên, hắn đã thử triệu quán tầm xa, nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp nào. Có lẽ là không đủ mạnh, cũng có lẽ bí cảnh nào cũng có giăng kết giới. Dù sao, cũng chưa phải tình huống nguy ngập. Hắn sẽ không thử ép buộc trên phạm vi quá rộng như hồi trên núi Đại Phạn nữa. Giả lại, tạm thời chưa có biểu hiện suy kiệt. Có điều, ai dám nói trước được sẽ có chuyện gì đang đợi hắn trước mắt. Điều tốt lành duy nhất bây giờ là lá bùa trên tay hắn vẫn bình ổn sáng, không hề có dấu hiệu yếu ớt hay đứt đoạn. Tuy rằng hắn không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, kể cả tiếng gió tuyết dù dù từ bên kia, thì chí ít Lam Trạm vẫn an toàn. Như vậy là ổn rồi. Công tử, Lam Trạm là ai thế? Cầu Cầu sát bên cạnh hỏi khẽ, cặp mắt hạt đậu chớp chớp ra chiều ngưỡng mộ lắm. Là cái người cùng ngài lên núi sao? Hắn có chút giật mình, không lẽ trong lúc suy tư đã buộc miệng gọi tên y? Không có chuyện đó đâu nhỉ, dù sao cũng là giới sinh vật chưa xác minh, lại chẳng mấy thân quen, hắn sao có thể mất cảnh giác như vậy? Ừ, hắn gật đầu hỏi lại, ngươi thấy y sao? Y hiện tại thế nào rồi? Ta thấy được, nhưng ta không biết nữa, y hình như đang rất tức giận. Cầu Cầu nhắm mắt, thân hình thoáng đung đưa run rẩy nói tiếp, tức giận đến lợi hại. Ngụy Vô Tiện bật cười, hàm quan quân bát phong bất động, không ngờ lại bị một tiểu tinh linh đánh giá như thế. Đúng là đạo trời tuần hoàn mà. Có điều, nếu hắn không thể tìm được y, phỏng chừng trong phẫn nộ còn có cả lo lắng nữa. Song Cầu Cầu chưa tiếp xúc nhiều với bên ngoài, đại khái chỉ có thể hiểu sơ sơ, chỉ là đột nhiên nó nói một câu khiến hắn ngã ngửa. Công tử, ngài thích y lắm, phải không? Tiểu Cầu Cầu, ngươi có biết thích là gì không đấy? Hắn chỉ thuận miệng đáp lại, chợt thấy quen quen, hình như trong quá khứ đã từng nói với ai rồi thì phải, nhưng cố mấy cũng không nhớ ra được. Bên kia, Cầu Cầu lắc lắc đầu, đung đưa thân mình tròn ủm mà nói, không rõ nữa, nhưng ai dịch bảo, khi người ta thích ai đó, khuôn mặt sẽ trở nên rất dịu dàng. Ngụy công tử, khi ngài nói về người kia, khuôn mặt của ngài thật sự rất dịu dàng à. Nó đột nhiên trở nên thật bình tĩnh, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Ngài thật sự thích y lắm lắm, phải không? Ngươi sao vậy? Ngươi không thích y sao? Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy thần sắc trái banh nhỏ không đúng, thì Cầu Cầu chậm rãi gật gật. Không thích? Ừ, thật sự là không thích. Tại sao vậy? Y không đẹp sao? Hắn tò mò hỏi lại. Thực ra, nếu tuổi nhỏ như A Quyển trước đây, hẳn là chưa phân biệt được đẹp xấu, chỉ nhìn thần sắc lạnh băng của y nhất định bị dọa sợ. Nhưng Cầu Cầu rõ ràng khác hẳn. Nó như vậy mà không nhận ra, Lam Dung Cơ là mỹ nam trăm năm hiếm gặp, quả là lạ. Một lần nữa, hắn lại phi thường nghi ngờ thẩm mỹ quan của nhóc này. Đẹp, rất đẹp, nhưng y không thích ta. Quả Cầu thâm thù đại hận nhắc lại một lần nữa, y không thích ta. Nó đột nhiên phát ra tiếng cười khúc khích, nhẹ giọng. Công tử, người muốn đi cùng y lắm, phải không? Nhưng lần này, chẳng đợi hắn trả lời, trái banh nhỏ đã tiếp tục. Vậy ngài nghe ta hát khúc ca này, ta sẽ chỉ ngài cách ra ngoài. Tuổi trẻ không vướng bận, vẫn còn nhớ nơi dân thâm giấu khách y, đi tìm bằng hữu, tri kỷ khắp muôn nơi, du say ngao du thiên hạ. Ta dừng chân tại Cửu Tiêu, người lạc bước vào, gian lên khúc nhạc, nhưng lại lo sợ, lòng muốn hỏi người, phải chăng có hàm ý sâu xa khác? Tấu một khúc nhạc tặng tri kỷ, kẻ thù. Chuyện xưa chớ nhắc lại, nếu Xuân Phong chôn vùi xương cốt này, liệu có còn ai tấu khúc ca tri điệu? Hắn như chìm vào lời ca da diết kia, bước chân vô định, tiến về phía trước, từng chữ ngã ra như bi thương chất chứa nơi cõi lòng. Bên tai vang lên thanh âm non nớt tựa hài tử của Cầu Cầu. Công tử, thẳng phía trước có một giao trì, người đừng sợ, cứ tiếp tục đi, nước không sâu đâu. Đến khi nào thấy ánh sáng màu vàng thì hãy đến đó lấy vật kia lên, lúc ấy bí cảnh sẽ mở ra. Còn nữa, công tử, không biết ai từng nói với người chưa, nụ cười của người thật đẹp. Cầu Cầu, Cầu Cầu thật thích nụ cười của người. Đến khi hắn giật mình tỉnh lại, tựa như vừa trải qua giấc mộng xa vời, cảnh vật trước mắt đã chân thực trở lại. Ngụy Anh, Ngụy Anh! Lam Dung Cơ dịu dàng gọi, đôi bàn tay ấm áp phủ lên khuôn mặt lạnh ngắt của hắn. Ngươi có sao không? Không, ta không... Lam Trạm, ngươi có thấy một quả cầu tròn tròn tầm này phát ra ánh sáng không? Hắn cuống quýt hỏi, tay đưa loạn, miêu tả dáng hình Cầu Cầu. Hắn nghĩ kỹ, Cầu Cầu hiện tại đã có thể tự mình rời khỏi Thái Sơn. Hắn có thể đưa nó về dân thâm. Dù sao, Lam Dực Tông Chủ cũng từng hứa với nó sẽ đưa nó ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Bà đã không thể thực hiện, vậy để hắn làm thay đi. Cầu Cầu hình như không thích Lam Trạm. Hắn tin nó và y sẽ nhanh chóng hòa hợp thôi. Chắc chắn như vậy. Nhưng hiện tại, trái banh nhỏ đã không còn bóng dáng, mà trong lòng hắn chỉ còn lại một bông hoa sen xinh đẹp, tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Hoa như có linh, bắt gặp ánh mắt của hắn thì liền rung rinh cánh hoa, tựa cùng hắn cất lời chào, đoạn tan biến vào cơ thể Ngụy Vô Tiện. Đây là... Hắn ngơ ngác nhìn Lam Dung Cơ, lại nhìn nơi trái tim vẫn còn dương lại, nhiệt độ ấm áp. Tuyết Liên. Lam Dung Cơ thay hắn trả lời, hoa này có linh, nó chọn ngươi. Cả hai người nhìn nhau, muôn dạng điều phút chốc đều không cất lên được. Phía xa, Thái Sơn sừng sững vẫn đứng đó, mà trong thinh không, vang lên tiếng cười vừa mềm mại, vừa non nớt của tiểu hài tử. Công tử, người đừng trách ta nha. Kỳ thực mà nói, so với việc mãi mãi chôn chân nơi này, tan biến hình như cũng chẳng đáng sợ lắm. Ai Dực từng nói, trí nhớ ta không tốt, đầu óc cũng chẳng thông minh. Nhưng ta nghĩ, ta dùng phương thức này để ở bên người ta thích, đáng giá. Trước đây ta không thể đi cùng Ai Dực, cơ mà hiện tại ta đã có thể đi cùng người à. Công tử, ta muốn nói, nụ cười của người thật đẹp, ta thật thích người. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 17. Thái Sơn đã xa dần đằng sau, khí lạnh cũng giảm xuống, tất nhiên là chưa thể hết ngay lập tức, nhưng không còn ác liệt tới mức hô hấp không thông nữa. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Dung Cơ mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đạp lên tuyết, bước từng bước, trở lại Tư Trúc Hiên. Cũng như bao lần, vẫn là Ngụy Vô Tiện quyên thuyên trên trời dưới đất, kể lại mọi chuyện sinh động y như thật, mà Lam Dung Cơ im lặng một bên, thành thành thực thực nghe hắn nói. Đổi người khác có lẽ sớm đã chán nản bỏ đi, làm gì chịu được bản thân độc thoại, người liền cạnh một chữ cũng không ừ hử. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác, bản thân hắn có thể nói đặc biệt nhiều, cũng rất ham nói. Hơn nữa, dù Lam Dung Cơ nửa chữ cũng không thốt ra, song hắn biết Y đang lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt lưu ly thoáng qua có vẻ lạnh nhạt. Có điều, chỉ cần nhìn kỹ, sẽ thấy sóng ngầm nhàn nhạt, cùng khuôn miệng đôi lúc sẽ thoảng qua nụ cười, như có, như không. Tựa như năm đó, bất chấp hắn hồ ngôn bát nháo, cái gì hạt sen còn cuốn ăn ngon, với vỏ dưa hấu có thể đem xào, y đều nhất nhất tin theo, còn một mực ghi nhớ. Nói một đường chưa xong, đến tận nhà rồi, vẫn không ngừng được, quả là rất cao hứng. Lam Dung Cơ rất tri kỷ, rót hắn chén trà nhuận họng, nghe hắn tiếp tục lảm nhảm. Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Hắn uống nước, bất tri bất giác quên mất đã đến đoạn nào. Lam Tông Chủ, còn có tinh linh tên Cầu Cầu. Lam Dung Cơ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, tay khẽ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, sợ hắn tự mình làm sạch. Chậm chút. Quả nhiên là đạo lữ nhà mình, hắn tấm tắc khen như vậy. Trong bụng bay đầy hoa bướm, rất ư là hưởng thụ những khoảnh khắc như thế này. Tuy thế, vẫn là mạnh miệng giả dờ. Ai, Lam Trạm này, ta cũng đâu phải con nít. Lam Dung Cơ sao không hiểu tính tình hắn, nhìn cái người y chăm đến vui vẻ thoải mái thế, hiển nhiên mát lòng mát dạ. Khóe môi cực lực kiềm chế không cong lên. Ngụy Vô Tiện dường như không hay biết, cọ cọ bên tay hắn, bảo: Ngươi không biết đâu, Cầu Cầu thật sự thích ta đó, nhưng mà nó lại không thích ngươi chút nào đâu, nó còn khen ta phi thường anh tuấn. Quả nhiên là do ta phong độ tiêu sái, tuấn lãng bất phàm, khiến người gặp người yêu, qua thấy qua nở nha. Khuôn mặt xuân phong hiếm khi ngập tràn của Hàm Quan Quân phút chốc xịu xuống, mất hứng cực kỳ. Ngụy Vô Tiện cực kỳ thích biểu cảm y như thế này, mới cố tình hữu ý trêu chọc như vậy. Y thật sự là 10 lần như một, khiến hắn khoái chí vô cùng. À, ta còn muốn đưa nó đi cùng, lúc đó hai người nhất định sẽ hảo hảo chơi chung với nhau, chắc chắn rất vui à. Không được. Lam Dung Cơ kháng nghị, tựa như nghĩ đến thứ gì đó thật dọa người. Bàn tay đột nhiên dùng lực, mạnh mẽ giữ lấy hắn, lặp lại lần nữa. Không được. Đến cuối cùng, cũng chẳng biết là không cho hắn mang theo Cầu Cầu kia, hay từ chối cùng tinh linh giao hảo. Nhưng Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn lành thương quên đau, sống chết phải chọc cho được, liền dán lên bên người y. Nhà nhà Lam Trạm, ta nói con người ngươi sao dễ dàng uống giấm như vậy? Tiểu cô nương hôm qua nhìn chằm chằm ta thì thôi, không nói. Đến cả một quả banh nhỏ, ngươi cũng không tha là sao? Chẳng lẽ lại muốn giống hôm qua mất kiềm chế, đem ta áp lên phản gỗ, làm đến mức không khép được chân? Ta nói, Hàm Quan Quân cao cao tại thượng, 4000 gia quy đã dứt đâu rồi? Ngươi cũng thật. Hắn thổi gió bên tai như vậy, mặt đỏ chốc lát đã bò lên vành tai trắng nõn. Lam Dung Cơ rất nhanh đã không chịu được, muốn ngăn miệng hắn lại. Nhưng đúng lúc đó, tiểu tư trong viện bỗng chạy đến bên bàn, chẳng rõ nghe nhầm hay sao, vừa dặn đánh sập không khí ái muội của cả hai. Công tử, Ngụy công tử, hai người có gì phân phó ạ? Hắn có hơi mất hứng, xong cũng liền quay lại, đại khái là vì có chuyện muốn hỏi. Phân phó thì không có, cơ mà cho hỏi một chút, tiểu cô nương hôm qua đâu rồi? Cái cô bé độ 10 mấy tuổi, cao tầm này này, mặc y phục thủy lam ấy. Hắn chẳng qua tiện hỏi. Không ngờ câu trả lời khiến người ta giật cả mình. Công tử nói ai cơ? Trong diện tử này làm gì có cô nương nào? Tiểu tư cao giọng, đoạn giật mình nhìn sang nhị công tử nhà mình bên cạnh uy nghiêm, không nói. Mặt muốn cạo ra hàng xương, dội vàng lắp bắp thanh minh. Công tử, người không thể nghi ngờ chúng ta như thế. Ta dù gì cũng là đệ tử Lam gia, dù xa xôi cỡ nào cũng luôn tuân thủ gia quy nghiêm ngặt. Huống hồ, không nói đến chuyện khác, đem một cô nương nhỏ như vậy làm sai giặt, lương tâm chúng ta cũng chưa bị chó ăn đâu. Người không tin, ta có thể mời trưởng quầy đến làm chứng. Không, ta tin ngươi, ở đây không còn việc của ngươi nữa. Đi đi. Ngụy Vô Tiện nói nhanh, đáy lòng không hiểu sao rớt bộp một cái, hoang mang nhìn sang bên cạnh. Lam Dung Cơ ra dấu cho người kia lui xuống. Tiểu Tư không hiểu mô tê gì, nhưng cũng tuân lệnh, không dám nhiều lời. Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, tâm trạng vui vẻ mới rồi lập tức biến mất, chẳng thấy tâm hơi, chìm xuống đáy cốc. Hắn thừ người, chẳng biết là đang nghĩ cái gì, mất một lúc mới hỏi một câu. Hôm qua, ngươi có thấy nàng không? Hắn cứng ngắc người, nhìn cái gật của y. Ngắc ngứ hỏi tiếp. Lúc trước khi ta lên lầu, ta nghe nàng loáng thoáng nói, là gì vậy? Lời hắn thật bình thường, lại mơ hồ lộ vẻ không ổn. Trí óc bay đầy trời, phút chốc như sắp có được thiên cơ, phút chốc lại như cánh diều chao đảo trong gió, dục khỏi tầm tay. Nàng nói, nụ cười của ngươi thật đẹp, nàng rất thích ngươi. Lam Dung Cơ thuật lại thật chậm, cơ thể như thoáng ngừng lại, lo lắng hỏi, ngươi sao vậy, Ngụy Anh? Ta hiện tại cũng không nói rõ được. Hắn quẩn bách, lắc đầu như xua đuổi cái gì đó quá đáng sợ vừa nảy ra trong đầu, lập tức muốn thủ tiêu nó. Cảm giác lúc nóng, lúc lạnh, bò dọc thân mình, khiến hắn như bò trên chảo lửa, nằm trong hàng băng. Bởi vì một câu này cũng chính là câu cuối cùng cầu cầu đối hắn cất lời. Lão chủ quản len lén nhìn sắc mặt nhị vị công tử nhà mình, tuy thấy không hợp lắm, vẫn là phải lại hỏi xem có muốn dọn cơm nước lên không. Song hiện tại cả hai người chẳng ai có lòng nào mà ăn uống. Lam Dung Cơ đứng dậy, hiếm khi lên tiếng. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện không ừ hử, lẳng lặng gật đầu đi theo. Hai người song song bước, không khí im ắng khác thường. Theo lý mà nói, lăn lộn cả ngày trời trên Thái Sơn, bây giờ chỉ có nghỉ ngơi cho tốt mới phải. Nhưng tình cảnh thế này, dù muốn nghỉ ngơi cũng nghỉ không nổi. Ngụy Vô Tiện ham nói ham cười, lại chỉ có bước là bước, một câu cũng không thốt ra. Tiếng lao sao đầu đường vang lên, hắn đột nhiên dừng lại, ngẩn ra một chút, rồi cuống cuồng chạy đến. Lam Dung Cơ vốn không thích chốn đông người, nhưng với hắn luôn hữu cầu tất ứng, ngày thường đã thế, huống hồ là trong tình cảnh này, tức khắc theo sát. Vất vả chen vào đống người lộn xộn, ra là một đạo nhân đang thuyết giảng. Người nọ mặc đạo bào cũ mềm, trong tay cầm phất trần, miễn cưỡng dính chút linh khí tiên môn. Nhưng thứ trên đất hỗn tạp bày ra lung tung, hoàn toàn mất đi vẻ thoát tục của thế gia tu tiên. Kẻ kia giới thiệu bản thân là con cháu 16 đời của Lộc Thanh chân nhân, là người canh giữ của Thái Sơn, chuyên trừ ma diệt quỷ, vân vân. Cả hai người đưa mắt nhìn, không khỏi muốn thở dài một hơi. Mấy thứ này đem ra hù dọa người bình thường còn tạm tạm, song đừng nói trước hai người Lam Ngụy, ngay cả với tụi trẻ con gần dân Mộng Liên Hoa Ổ, cũng chỉ là đống thất loạn bát tao. Cái kia, ngươi bán không? Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua một lượt, bất thình lình đưa tay, chỉ thẳng vào món đồ đặt sát chân tên đạo sĩ kia nhất. Mặc dù chỉ là chiếc chuông đồng cổ khí đã ánh lên dấu vết của thời gian, đôi chỗ xanh xanh, xám xám, chẳng nhìn rõ hoa văn thế nào, nhưng cũng là món duy nhất được trân trọng đặt trong hộp đàn hương, còn tri kỷ dùng voan phủ lên. Người nọ đưa mắt lương, hấp háy nhìn hắn. Tên đạo sĩ này dù ở nơi thôn giả, nhưng cũng biết chút tri thức. Hắn nhìn dung nhan cả hai một lượt, lại nhìn đến y phục thượng đẳng, sau cùng là da văn trên áo của Lam Dung Cơ, thức thời rồi. Công tử, ta không thể không nói, ngươi thật có mắt nhìn nha. Tên kia cười ngoác đến mang tai, khoác lác lên tận trời. Chuông đồng này có lai lịch cực lớn, là vật tùy thân đã theo ông tổ nhà ta từ lúc sinh thời. Nghe đâu là được tiên nhân trên trời ban thưởng cho công lao của ngài, cũng là pháp bảo cực lợi hại. Thật như vậy? Ngụy Vô Tiện trầm tư hỏi, hiếm khi không dặn ngược trở lại, lời thổi phồng lỗ hổng đầy ra như thế. Ánh mắt hắn chăm chú, nhìn lên lớp vỏ đồng xanh xanh, xám xám, loang lỗ rỉ màu, đôi chỗ đã mờ đến nỗi không nhìn thấy được hình dáng ban đầu nữa. Song mơ hồ nhìn ra, nó thật sự là một vật vô cùng tinh xảo. Cổ ngữ trên đó chạm khắc cái gì, hắn không đọc nổi, nhưng biểu tượng đôi cánh chạm nổi, vừa mỹ lệ mê người, lại ẩn chứa sức mạnh bao trùm thiên địa. Tên đạo sĩ tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, liến thoắng nói, ngài không biết, chuông đồng này không những là pháp bảo lợi hại, nó còn là vật phong ấn cực kỳ bá đạo. Toàn bộ kết giới dùng thái hương này đều là nó chống đỡ. Đừng nhìn nó dở như vậy mà coi thường. Nó từng trấn áp ma vật ở núi Thái Sơn không biết bao nhiêu năm đó, vật bảo gia truyền của nhà ta mà. Kẻ kia mồm năm miệng mười. Miệng mười, nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng còn lòng dạ nào mà nghe. Hắn chỉ thấy nguy cơ trong lòng, cứ thế mãi lớn lên, khiến hắn cũng mất bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn. Bảo vật nhà ngươi, pháp bảo trấn áp ma vật, thế mà ngươi cũng dám đem bán, còn tân bốc như vậy, định lừa người hả? Hắn nâng chuông lên, giận dữ ngút trời, muốn ném nó đi. Ngụy Anh, Lam Dung Cơ giật mình gọi hắn, nhưng hắn đã chẳng nghe gì, đầu óc ong lên, vô pháp bình tĩnh trở lại. Tên đạo sĩ biến sắc, vội la lên, giữ tay hắn. Làm gì đó? Thật không biết tốt xấu, uổng công ta tốn hơi sức giới thiệu cho các người. Nhưng thoáng trong ánh mắt uy áp của Hàm Quan Quân, dũng khí hung hăng mới nổi lên trong bụng, phút chốc tiêu tán. Cũng đâu phải ta muốn bán đâu, chỉ là, ta thật sự rất cần tiền thôi. Với lại, đạo sĩ đột nhiên im lìm, như bị bóp cổ, một chữ không hé ra, hồ là sợ hãi cái gì đó, muốn nói lại thôi. Với lại cái gì? Ngụy Vô Tiện khàn khàn thốt, tim thắt lại một cái, hắn dường như đã biết được chuyện vô cùng quan trọng kia. Tên đạo sĩ ngó đông tay, một lúc sau mới rụt rè trả lời. Ma vật kia đã biến mất rồi. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 18. Tên đạo sĩ lấm lét nhìn như e sợ một thế lực vô hình nào đó, tận lực hạ thấp giọng hơn nữa, thì thào. Ma vật kia đã tan biến rồi. Lam Dung Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng loạt ngây người, lắng nghe câu chuyện khác hẳn trong sách vở từng ghi chép, cũng ngược lại hoàn toàn với những gì họ biết. Hóa ra, vốn chẳng có cái gọi là tuyết liên trên Thái Sơn, linh khí dồi dào, khiến dạng dạng tu sĩ ham muốn. Hay nói chính xác hơn, đúng là có một bông sen tuyết trên núi này. Chẳng qua, nó không phải thiên địa sinh thành, mà là bảo vật trấn áp ác đồ. Ngày xưa, đã xa lắm rồi, từ thuở thế gia tiên môn còn chưa có mầm mống mọc lên, thời mà con người mới mon men tầm tiên vấn đạo, có một kẻ mang trên người sát nghiệp nặng nề, hắn đồ thành diệt quốc, sát phạt khắp nơi, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, giết người cướp của, gian dâm, không tội ác nào không làm, không chuyện xấu nào không có bàn tay của hắn dính tới. Nhưng con Dung xéo lắm cũng quăng, dân chúng không chịu nổi hành vi bạo ngược của ma tôn, họ hợp nhau mời một nhóm đạo sĩ pháp lực cao thâm, đứng đầu là Lộc Thanh chân nhân, ra mặt trừng trị tên ác bá này. Trận đấu ấy có thể nói là long trời lở đất, mưa rền sấm dậy. Suốt 77-49 ngày ngủ lôi quanh đỉnh, muốn thiêu thiên diệt địa, rốt cuộc cũng trấn áp được hắn dưới Thái Sơn, trọn kiếp không thể trở mình. Song ma tôn cũng không phải loại dừa, hắn không cam tâm chịu chết, thay vào đó, dù hủy đi thân thể, chỉ để lại nguyên thần, hấp thụ linh khí trời đất, tạo nên sinh hồn mới, như một cách níu kéo tính mệnh, để ngày kia trở về nhân thế. Lộc Thanh chân nhân không biết làm thế nào, liền lấy bảo vật Tuyết Liên Ngọc, thủ trận đồ. Mặt khác, tự mình trấn giữ nơi này, khiến yêu vật kia đời đời kiếp kiếp, không thể thoát khỏi. Thậm chí, sau khi ngài chết đi, con cháu nhận mệnh, canh giữ chốn này, vĩnh viễn không rời bỏ trách nhiệm, cho đến khi nào chiếc chuông kia, thứ gắn liền sinh mệnh của ma tôn vỡ nát, chứng tỏ mối họa đã hoàn toàn tiêu tán, sứ mệnh này mới có thể kết thúc. Ta nói thật các vị, không dám tâng bốc chút nào luôn. Năm ấy sư tổ nhà ta đã nói, luận vũ lực, ông không thắng được ma tôn. Dù cho sử dụng mưu kế, cũng nắm chắc phần thua. Không hiểu vì sao, cuối cùng lại thành công trấn áp hắn. Có điều, vì sao trấn áp mà không giết, ác các vị cũng hiểu. Đó là vì giết không được. Cơ mà, họ vui mừng quá sớm rồi, thứ hắn để lại mới quá thật khó xử lý. Thứ đó chỉ là linh thể trong suốt, không có tu vi cao, vô pháp nhìn thấy được. Bằng ta đây, truyền nhân chính tông, lớn nhường này rồi cũng chưa từng thấy qua nó một lần. Song cũng là cái may trong cái rủi, bởi bất cứ ai từng nhìn thấy nó đều chết không toàn thây, dạng người phỉ nhổ, hoặc là sống không bằng chết, cắn rứt suốt đời. Chẳng nói đâu xa, cái vị gì ấy nhỉ? À, Duyên Linh đạo nhân, học trò Bảo Sơn tán nhân, lúc mới vào đời thì sao? Phong quang vô hạn, thanh danh lên cao, sau vì tò mò mà gặp gỡ ma vật, cuối cùng hắc quá, dạng dặm tán thây. Còn một vị nữa, là tiên tử rất đẹp nha, nghe đâu còn là quyền môn tông chủ một phương. Bà ấy, sáng lập ra cái chiêu thức giết người không chớp mắt không nói, đáng sợ hơn, vô tình cứu sống một kẻ đã nhập ma, khiến máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Cuối đời còn không phải ân hận cắn rứt mà chết sao? Tên đạo sĩ vỗ tay đánh đét, tâm đắc lắm với những gì vừa nói. Nhưng hiện tại, Ngụy Vô Tiện chẳng nghe nổi kẻ kia nguyên thuyên cái gì. Hắn đờ người, hấp tấp chạy khỏi con phố nhỏ. Bởi vì ngoài chạy, bây giờ đây hắn thực sự không biết làm cái gì. Cuối cùng, hắn cũng hiểu, ngày ấy, Giang Trừng lúc nghe thấy Diệt Kim Đan là mang tâm trạng gì đến tìm hắn. Con mẹ nó, Giang Trừng chưa một chưởng đập chết hắn, quả thật quá mức nhân từ, quá mức thiện lương rồi. Còn hắn, hắn là làm cái trò gì? Anh hùng ư, không màng danh lợi ư, hay chẳng qua là giấu nhẹm đi để bản thân không phải ngày ngày sống trong cắn rứt, thuận tiện an ủi bản thân là trả nợ cho Giang gia, là thực hiện lời hứa với vợ chồng Giang Thúc Thúc, tự ca ngợi bản thân, con mẹ nó cao nhân. Cũng như năm đó, Ôn Tình, Ôn Ninh, hai tỷ đệ tự chủ trương đến Kim Lân Đài nhận tội, hắn đã bất lực cùng kích động như thế nào, song mạng của Kim Tử Hiên đúng là mất trên tay cậu ấy, bất kể thế nào cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Nhưng hiện tại thì sao? Cầu Cầu đã làm gì? Nàng đã phạm cái lỗi kinh thiên động địa gì để phải chịu kết cục như thế này? Nàng đã làm cái gì? Vì nàng là thứ mà ma tôn không rõ thực hư kia để lại ư? Hay gì tiểu cô nương tịch mịch trên núi Thái Sơn bao nhiêu năm kia vốn không nên tồn tại? Hay là gì? Là gì sự xuất hiện của hắn? Ngụy Anh, ngươi bình tĩnh. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Lam Dung Cơ vang lên bên tai, cùng hơi ấm từ vòng tay quen thuộc khiến hắn sụp đổ. Lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm qua, cũng có thể là suốt hai đời hai kiếp, hắn úp mặt vào ngực đạo lữ mình khóc thật sự. Không phải kiểu âm thầm lau nước mắt, không phải kiểu giấu giọt lệ cay đắng sau nụ cười, cũng chẳng phải bù lu bù loa lên như bao lần ăn dạ, mà là khóc vì đau lòng. Tiếng lòng nghẹn ngào phát ra từng cổ họng, tựa như dã thú bị thương, tựa như gầm lên từ trong khổ cực. Nước mắt chảy ào, ướt đẫm vạt áo của Lam Dung Cơ, như chứa cả khuất nghẹn bao năm. Đừng khóc, không phải lỗi của ngươi. Y vuốt nhẹ mái tóc rối bời vì sương gió lạnh giá, lặng lẽ dùng hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng được nước mắt. Giống Bất Dạ Thiên năm ấy, lúc hắn bị sư tỷ đẩy ra, trân mắt nhìn nàng bị nhát kiếm của tên đệ tử thế gia lạnh lùng xuyên qua. Hắn phát cuồng, mất đi lý trí khởi động âm hổ phù, tàn sát tứ phương. Mà lúc này cũng là một tiểu tinh linh mỉm cười hy sinh vì hắn. Tại sao? Tại sao nàng không nói cho ta biết? Tại sao chứ? Tại sao nàng lại làm như vậy? Ta đã làm cái gì cho nàng? Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà. Nàng điên sao? Hay là đầu óc có bệnh? Nàng muốn cái gì? Hắn điên cuồng hỏi, lời nói ra cũng chẳng kiên nể gì, chỉ một mực chất vấn. Lam Dung Cơ đem hắn ôm càng chặt, khó khăn nói từng chữ. Người anh, nàng không hy vọng ngươi phải lựa chọn. Y nhìn hắn mở to đôi mắt trong suốt, ngập nước. Đôi mắt vốn thuộc về mạc quyền vũ, lại phản chiếu linh hồn vĩnh viễn thiên chân của Ngụy Vô Tiện. Nàng chỉ muốn tốt cho ngươi. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu, mặc cho nước mắt cùng gió tuyết kết băng trên khuôn mặt, đau đớn hỏi lại. Ta như thế này là tốt sao? Hắn đột nhiên cười lớn, cười đến khản cả giọng, đem lời trong lòng nói hết ra. Lam Trạm, lẽ ra ta phải biết mới đúng. Tại sao Lam Tông Chủ lại không cho nàng nói với người khác cách phá bỏ bí cảnh? Tại sao nàng lại hỏi ta câu đó? Còn có bài hát cuối cùng kia nữa. Nàng đã âm thầm chuẩn bị hết thảy. Chỉ có ta ngây ngốc mới không phát hiện ra mà thôi. Hắn còn dám nói nàng ngốc. Kẻ ngốc nhất ở đây là hắn, có được không? Lam Dung Cơ lặng yên cũng như bao lần. Y chỉ có thể vững vàng bên cạnh hắn, vượt qua sóng gió. Cũng như năm xưa, mấy ai biết, thiếu niên uống rượu bên bờ tường văn thâm, hết thảy dáng vẻ cùng nụ cười đi vào lòng y. Một lần, ghi tạc chính là mấy chục năm. Thập tam niên nhung nhớ khôn cùng, đổi lấy cả đời điên đảo. Lúc nàng đối bọn họ nói câu ấy, công tử, ta đối ngài nhất kiến chung tình. Cả hắn và y đều nào có tin, cho rằng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi của tiểu cô nương mới lớn. Nhưng nàng lại thật sự làm được, dùng mạng sống của mình để chứng minh. Này rốt cuộc là si tình hay ngu xuẩn, là ngây thơ đến cùng cực hay không màng được mất? Chỉ là bất kể vì lý do gì, tất thảy đã không thể phản hồi. Ngụy Vô Tiện sụi lơ, để mặc Lam Dung Cơ ôm hắn về Tư Trúc Hiên. Hắn nằm im trong vòng tay y, an ổn mà thiếp đi. Cũng chỉ trước mặt Hàm Quan Quân, hắn mới có thể là một con người đúng nghĩa, có vui có buồn, có hỷ có bi, có khỏe mạnh cười đùa, cũng có kiệt quệ đến không thể chống đỡ nổi. Lam Dung Cơ cẩn cẩn giật giật giữ hắn như giữ bảo vật trân quý nhất đời mình, không lo sao được, không sót sao nổi. Đoạn đường này nói dài, còn không dài bằng mấy phần những chuyến đi trước đây của họ. Vậy mà, Ngụy Vô Tiện đã khóc bao nhiêu lần? 3 lần, tận 3 lần. Người phong lưu tiêu sái, thiếu niên vui cười như hắn, lại rớt nước mắt tận 3 lần. Y thề, dù những kẻ dụ bọn họ đến đây là mang mục đích gì, y cũng nhất định không tha thứ cho chúng. Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc, chương 19. Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, bên ngoài đã không còn một ánh đèn. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời quang ngoại sạch sẽ, hiện rõ dải ngân hà trên cao dời dợi, lấp lánh xa vời. Hắn vô thức đè lên thái dương, không rõ bản thân là tỉnh hay mơ, là hư hay thực. Mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đảo mắt chung quanh, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Bên chiếc bàn con, Lam Dung Cơ đang ngồi im như tượng, trên tay còn cầm lá thư mang qua văn của cô Tô Lam Thị. Y ngồi quay lưng lại hướng của hắn. Quả đăng bị dặn nhỏ hết cỡ, nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mày y khẽ nhíu, chăm chú tột độ, nghiêm túc nghiên cứu tin tức gia tộc gửi đến. Hắn khẽ khàng xuống giường, động tác dù nhẹ, song vẫn mau chóng bị y phát hiện. Lam Dung Cơ quay lại, gương mặt phút chốc đã mất hẳn khí tức âm trầm lúc nãy, thêm mấy phần nhu hòa, đến đỡ hắn. Ngụy Vô Tiện xoa mi tâm hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Đã qua một ngày sao? Mới mấy canh giờ thôi, ngươi nghỉ tiếp đi. Y nhẹ giọng, muốn đỡ hắn quay lại giường. Ngụy Vô Tiện đè lại cánh tay y, đôi mắt rõ ràng đã nhìn thấu Lam Dung Cơ. Đã có chuyện gì xảy ra, Lam Trạm? Chúng ta đã nói, có gì cùng nhau gánh vác, ngươi vạn lần đừng giấu ta. Ngụy Vô Tiện thốt ra câu kia, lập tức có chút hoang mang. Nhưng hắn là kẻ đã trải qua hai đời hai kiếp, đường xuống hoàng tuyền cũng từng đi rồi, há có thể dễ dàng sợ hãi. Chẳng qua sau nhiều chuyện liên tiếp xảy đến như vậy, hắn tất phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Lam Dung Cơ lắc đầu, đôi bàn tay khẽ lướt trên đôi mày hắn, ôn nhu vuốt ve trán hắn. Không nghiêm trọng đến như thế, ngươi đừng quá lo lắng. Chỉ là dân thâm bất tri xứ bị người ta đột nhập. Đột nhập? Hai chữ này vốn đã là một đả kích to lớn, đi liền với mấy chữ dân thâm bất tri xứ, càng làm người ta chết điếng, bao gồm cả Ngụy Vô Tiện. Tạm thời không nói, Lam gia là một gia tộc bậc nào lớn, bậc nào uy danh, nội kết giới văn kính dân thâm, râu bò đến mức cả kẻ được suy tôn là ma đạo tổ sư như Ngụy Vô Tiện hắn cũng phải đi đường vòng, ăn trộm lệnh bài mới mong qua được thì... Không, không, hắn phát hiện nếu bọn chúng muốn vào, thật sự không phải không có cách. Hắn nghĩ một dòng, liền hỏi dồn, thiệt hại thế nào, có thương vong không? Huynh trưởng và thúc phụ không sao chứ? Là kẻ nào, đã điều tra được chưa? Bọn chúng đột nhập ra sao? Không mất mát cái gì chứ hả? Lam Dung Cơ lần nữa lắc đầu, thật may là không sao cả, không có thương vong. Thúc phụ và huynh trưởng đều bình an, nhưng là không phát hiện bất cứ khả nghi nào, kể cả việc môn sinh có bị đánh thuốc mê hay cướp lệnh bài. Song bình chướng cũng không hề phát ra báo động, chứng tỏ chúng là đường đường chính chính mà vào. Hoặc đáng sợ hơn chính là tu vi hai kẻ này quá cao, cao đến nỗi không bị phát hiện. Nhưng cả hai mau chóng loại bỏ khả năng thứ hai, bởi tu vi cao như thế, nói dễ hơn làm. Vậy có lẽ chỉ còn một khả năng, đây vốn chính là người của Lam gia, có ngọc bài thông hành, hoặc là có liên hệ sâu sắc với Lam gia. Lam Trạm, người nói xem, bọn chúng đột nhập vào dân thâm có mục đích gì? Mục đích thì chưa biết, chỉ có điều lần này là nhắm vào ta và ngươi. Bọn chúng đột nhập vào tỉnh thất, khi trốn chạy là bị huynh trưởng bắt gặp. Y nói, đôi mắt lưu ly sạch sẽ trong trẻo, vẫn chăm chú theo thần sắc của hắn. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, khóe miệng không tránh khỏi dần giật. Khi thần ca bắt gặp, vậy có sao không, vẫn không bắt được ư? Nhưng đáp lại là chuỗi dài im lặng. Không có, đã để chạy thoát. Hắn nghe y trả lời, cật lực kiềm chế xung động, muốn cắn ngón tay. Trạch Du Quân là tiên thủ quyền môn, tu vi khỏi bàn cãi, vậy mà lại để chúng lăng tóc vô thương, chạy khỏi Cô Tô. Song ngẫm nghĩ, nếu kẻ đó có thể đánh ngang Cơ gian trừng, thì có lẽ trốn mất cũng chẳng phải chuyện gì khó. Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lát, hỏi tiếp. Có mất gì không? À, đó là tỉnh thất, chắc không ai dám vào khám cho kỹ đâu. Cơ mà chắc sơ sơ qua vẫn phải có chứ. Hắn vừa nói vừa ngẫm nghĩ, trong lòng không khỏi một trận may mắn. Hên người phát hiện là đại ca, đổi qua thúc phụ, đang bất tỉnh nhân sự chỉ nghe tiếng sáo của hắn thôi, cũng có thể trợn mắt tỉnh dậy. Nếu để người thấy, kẻ mang bộ dáng hắn kiếp trước tấn công Lam gia, chỉ tưởng đến thôi mà rợn cả người. Ta đoán vẫn chưa phát hiện ra thiếu thứ gì, đúng không? Lần này, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu, kèm theo tiếng ừ quen thuộc. Ngươi định thế nào? Hiện tại không quay về Cô Tô sao? Cho dù bọn họ lên đường là để giải quyết vấn đề của hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không thể nào để bản thân liên lụy người khác. Huống hồ, Lam Dung Cơ tốt xấu gì vẫn là nhị công tử dòng chính của Lam gia, về tình về lý vẫn nên quay lại để giải quyết chuyện của gia tộc. Hắn thật sự không hy vọng Lam Dung Cơ vì mình mà gạt hết tất thảy. Bởi vì nếu thật sự điều đó xảy ra, hắn ngoài cắn rứt lương tâm cũng không cách nào cao hứng được. Không, hiện tại về cũng không giải quyết triệt để vấn đề. Hàm Quan Quân nói, trên tay cầm bản đồ chỉ cho Ngụy Vô Tiện. Ta có thứ muốn cho ngươi xem. Hắn cúi người nhìn vào tấm lược đồ. Y bên cạnh lặng lẽ cời to ngọn lửa của quả đăng, ngọn tay trắng như ngọc lần theo lộ đạo đến dân thâm bất tri xứ. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập lòe lên tia sắc nhọn. Quả nhiên là như vậy. Thảo nào hai người họ càng truy càng vô tung biệt tích. Bởi lẽ Cô Tô rõ ràng là nằm ở chỗ trái ngược với hướng họ đang đi. Lam Dung Cơ cùng Ngụy Vô Tiện một đường bị dẫn đến Thái Hưng, nơi quan ngoại, đã sắp đến chỗ tiếp giáp với ngoại tộc, mà chỗ gần nhất bọn chúng bị phát hiện lại nằm tại trung tâm. Nhưng là hắn suy luận sai lầm nên mới đi sai đường, hay là những kẻ đó thật sự muốn dẫn hắn lên Thái Sơn gặp gỡ Cầu Cầu? Trong óc Ngụy Vô Tiện hiện lên một loạt khả năng. Có điều hắn trước giờ đều gặp loạn không nguy, tin tưởng bản thân bình tĩnh ngẫm nghĩ nhất định sẽ có biện pháp. Gian Trừng, Dân Mộng Liên Hoa Ổ, Nhiếp Hoài Tan, Thanh Hà Bất Tịnh Thế, Miên Miên, Ôn Ninh, và cuối cùng là Lam gia Dân Thâm Bất Tri Xứ. Mây mù âm u trong lòng hắn rốt cuộc cũng tan đi, để lộ trời quang. Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra, lại hận mình quá ngốc nghếch, tại sao không sớm phát hiện ra chứ? Lam Trạm, hắn gọi. Y lập tức nhìn sang, ánh mắt hiển nhiên đã rõ ràng ý định của đạo lữ nhà mình. Mau đi! Tỷ Trần Kiếm vững vàng phi thiên, tốc độ thần sầu, không gì chống đỡ sức nặng hai người mà nửa phần suy giảm, rút đi như cơn gió, chỉ để lại vệt lưu quang xanh mờ phía sau. Đích đến, hiển nhiên là Loạn Tán Cương, xa mờ. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 20. Di Lăng tháng tư, mây mù dần vũ, xám đục trên bầu trời, che rợp tầm mắt người trong u uất sầu bi. Giữa tháng xuân tươi đẹp, lại như ẩn ẩn phẫn nộ, dẫn đục tựa bất cứ lúc nào cũng đổ ập xuống đầu người. Thật là cảm giác phi thường uy áp, bước bước gian nguy. Nơi này cách Dân Mộng không xa, nhưng trái ngược với cảnh non nước hữu tình ở Liên Hoa Ổ, hoàn toàn không cảm nhận được chút không khí của đất Giang Nam. Cũng không khó hiểu, bên cạnh là loạn tán cương âm khí ngút trời, muốn phá thiên mà ra, phong thủy thật chẳng thể khá lên nổi. Năm đó, khi Ngụy Vô Tiện trấn trên loạn tán cương, tuy là có giảm bớt, song sau khi hắn chết đi, tiên môn thế gia ban đầu như lâm đại địch, sau rồi cũng lơ là dần, đâu lại vào đấy. Nhưng nói cho cùng, cái chết của hắn quả thật không phải chỉ toàn điều xấu. Ngoài việc thế gia đột nhiên cực kỳ đoàn kết, tình thương mến thương, đồng lòng dồn hắn vào tử đạo, thì chí ít đoạn thời gian đầu Kim Lam Nhiếp gia, tứ đại gia tộc cùng vô vàn nhà lớn bé khác nữa đều chẳng ngại đổ xô đến chỗ này, nhiều không đếm xuể. Lại không thiếu những kẻ tà môn học theo lão tổ tu ma tìm đến, mong có thể phát hiện bí tịch hay đồ tốt hắn để lại. Quả thực khiến nơi này nhân khí đột nhiên dồi dào vô cùng, người ăn tranh hết phần ma. Một số thương lái buôn bán ngay lập tức đánh hơi được cơ hội làm ăn, nhanh chóng tìm đến, mua đất mở tiệm. Quả thật là rất biết cách làm ăn đó. Nói gì thì nói, cho dù là thế gia tu tiên đi chăng nữa, nhu cầu ăn ở là tất yếu, không phải bàn cãi. Huống hồ, biết đâu còn có những kẻ ham mê những thú vui khác, tỷ dụ như vị kim cố tông chủ nào đó. Cho nên, khi hắn quay lại lần này, cũng có điểm tốt so với khi xưa. Đúng ra, lần gần nhất đến Di Lăng cũng mới non năm thôi, không phải xa xôi gì lắm cả. Chẳng qua lần ấy, một đường lên núi xác làm sáng tỏ vụ con cháu các nhà bị bắt đi. Tuy là cũng ghé qua trấn, dăm ba câu chuyện trao đổi với mấy tiểu thương ở chợ, nhưng căn bản cũng không ngắm nghía được gì nhiều. Còn bây giờ, tuy vẫn là gấp muốn chết, có điều phong dân quán chuyển, phương vị đổi khác rồi. Họ cũng không phải bị động nữa, mà đang chờ người. Lam Dung Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đáp xuống mái hiên tửu lâu to nhất, từ trên cao để tiện bao quát tầm nhìn. Trấn nhỏ, neo người, coi như là cái thuận tiện ngoài ý muốn rồi. Dù sao cái nơi này cũng chỉ dọn dẹn cao có 3 tầng, không hơn được. Sắp sang canh 4, mặt trời chậm rãi nhô lên từ phương đông chói lọi, xua bớt khí ẩm dày đặc như mê dụ ở đây. Ngụy Vô Tiện không khỏi nhảy mũi 2 cái, tùy tiện chùi vào áo hàm quan quân, cảm nhận cái lạnh từ từ thấm vào da. Lam Dung Cơ cởi trường bào khoác lên người hắn, đoạn tay cầm tay truyền linh lực sưởi ấm Ngụy Vô Tiện. Hắn lắc lắc đầu ý bảo không cần, muốn cười lại cười không nổi, răng thiếu điều da vào nhau lập cập. Quái lạ, đáng lý nhật qua càng cao không khí càng ấm, nhưng hiện tại hắn mệt muốn chết, đầu ẩn ẩn đau. Xong rồi, xong rồi, đến điểm mấu chốt nhất lại xảy ra chuyện. À, Mạc Quyền Vũ, sao cái thân thể này của ngươi yếu kém như vậy? Chút gian khó này cũng không chịu được là sao? Hắn oán hận trong lòng như thế, nhưng Mạc Quyền Vũ chết lâu rồi, làm gì có thể trả lời cho hắn được. Giả lại, nếu cái một chút gian khó được tính theo quan điểm của Ngụy Vô Tiện, chính là bị sắc nóng đâm vào người, ngâm trong nước xác thối rữa hay bôn ba suốt gần 2 tháng đường trường không nghỉ ngơi, thì đúng là quan quá, quan không chịu nổi. Chẳng qua hiện tại hắn không thể nói, chỉ có âm thầm chịu đựng. Thuận tiện ghen tị thể lực siêu cường của Lam Dân Cơ, đồng thời căng mắt lên tìm kiếm đối tượng khả nghi. Lão bản, bánh bao này bao nhiêu tiền một cái? Tiếng nói trong trẻo vang lên, có lẽ không phải người bản địa, thành công thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện. Hắn đưa mắt tìm kiếm, hóa ra một kẻ mang áo xám thô, tay nải lệch bên vai, rõ ràng là đã trải qua dặm dài sương gió. Dáng hình cũng rất giống với A Nhân hắn đang tìm, âm thanh cũng vừa đúng những gì hắn ngờ ngợ. Song Ngụy Vô Tiện không muốn manh động, ngược lại hắn càng tò mò nàng muốn làm gì. Dẫu sao thảnh thơi như vậy có vẻ không hợp lắm với hoàn cảnh chạy trốn. Hai đồng một cái, tiểu ca, cậu muốn lấy bao nhiêu? Mắc như vậy, ba đồng hai cái, bán rẻ chút đi ông chủ. Ba đồng, không được, không được, giá này tôi còn biết làm ăn kiểu gì. Hay cậu lấy màn thầu trắng đi, một đồng một cái, ba cái, càng no bụng. Ây da, màn thầu sao so được bánh bao thịt, bán rẻ chút đi, mở hàng nha. Ông coi, tôi từ phương xa đến, ông chủ tạo chút điều kiện đi mà. Ai ai bán cho cậu nè, mới sáng sớm có suối quẩy không chứ? Cảm ơn. Mau đi đi. Quả thực là bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ có điều bây giờ một chút. Cũng không thể bỏ qua, hắn lay lay Lam Dông Cơ, vốn nghĩ y cũng như mình. Không ngờ chỉ nhận được một Lam Dông Cơ bát phong bất động, gọi cũng không ừ hử gì. Ngụy Vô Tiện không dám kêu thành tiếng, chỉ sợ đánh động người bên dưới. Hắn đành nhìn theo hướng mà Hàm Quan Quân đang ngây người, xem cái gì khiến Lam Dung Cơ nhà y ngẩn ra thế. Đảo mắt một vòng, không thấy gì cả. Nhìn lần thứ hai, thật vất vả mới thấy một thân ảnh, cũng khoác bố y xám tro, đứng quay lưng lại phía họ. Kẻ này không rõ dung mạo, nhưng thông qua dáng người, đại khái không lớn tuổi lắm, có lẽ là một thiếu niên. Tứ chi thon dài hữu lực, khí tức biểu hiện anh tư kiên cường, vừa tuấn mỹ vừa khỏe khoắn. Nhưng đẹp hơn nữa, hắn cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy kẻ này có phần quen mắt, chẳng rõ là đã gặp ở đâu. Song Lam Dung Cơ hoàn toàn ngược lại, trái với vẻ bình thản ung dung gặp biến không loạn của mình. Y lúc này ẩn ẩn như kiềm chế xung động dữ dội, giọt mồ hôi lạnh trên trán bất giác rỉ ra, rơi xuống khóe mi dài rợp như chiếc phiến. Ngụy Anh, y thều thào gọi, thật sự vất vả mới cất lên lời. Ngụy Anh, tiếng kêu như hốt hoảng, lại gấp gáp, không chút kiên định, tựa như nhảy vào lò sôi, lửa bẩm, gian nan thốt từng chữ. Nhưng Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp đáp lại, tình cảnh tiếp theo đã khiến hắn nói không thành lời. Phía trước mắt lao xao một trận, vì cách quá xa nên không nghe rõ ràng, song có thể đoán được tình hình. Sau lưng thiếu niên xuất hiện mấy kẻ mặc gia phục của thế gia, mà nếu hắn nhớ không lầm, cầm đầu chính là Diêu Thắng, con trai thứ ba của Diêu Tông Chủ. Diêu Tam thiếu gia từ lâu đã nổi tiếng hống hách, đi đến đâu phá đến đó. Nếu không phải có lão cha tương đối quyền hành, lại biết dựa hơi, mượn gió bẻ măng, thuận nước đẩy thuyền, thì chắc có trăm mạng cũng không đủ để đánh chết. Nhưng cũng vì thế dưỡng ra tính cách ngông nghênh, coi trời bằng dung. Đến bây giờ Kim gia rớt đài, địa giới của Diêu gia ngay cạnh Thanh Hà, Diêu tông chủ kia liền quay về nịnh nọt Nhiếp gia. Nhiếp Hoài Tan hiện tại sao có thể dễ dàng bị người ta dắt mũi? Nhiếp tông chủ không tính kế hại người khác đã là may mắn lắm rồi. Người này cùng đường, phải cầu cạnh gian trừng. Có điều, năm xưa châm gió thổi lửa ly gián, gian trừng sớm đã ngứa mắt, ngay cả diễn kịch cũng không màng, trực tiếp đuổi người. Vậy mà con trai hắn hiện tại vẫn chẳng nửa phần thu liễm. Loại người này hiển nhiên biết Ngụy Vô Tiện chưa từng để vào lòng, song cố nhiên cái gì cũng có khúc chiết của nó. Diêu Thắng có một tính xấu, đó là nam nữ đều ăn, chay mặn không kiêng, miễn có sắc đẹp đều sẵn lòng chơi tới bến, vô cùng phóng túng, bại hoại. Kẻ như thế, thấy hắn mang khuôn mặt của Mặc Quyền Vũ, liền không biết trời cao đất dày gì, trêu chọc. Sau đó dĩ nhiên bị chỉnh một trận vô cùng thê thảm. Chỉ là chỉ giữ thể diện cho Lam gia, hắn không thể làm quá tay. Nhưng những kẻ thế này, lành thương rất nhanh, liền quên đau. Giờ thấy người vừa trong bóng lưng đã biết là mỹ nhân, lại từ phương xa đến, làm sao có thể buông tha? Song khiến hắn chân chính kinh ngạc là Thiếu niên kia rõ ràng không phải loại hiền lành dễ bắt nạt gì, tu vi lại cực kỳ cao, ngay cả quay lại cũng lười, mắt không thèm nhất, trực tiếp giơ bàn tay đẹp như ngọc, một chưởng đánh văng. Diêu Thắng chỉ là chiếc gối thêu qua, sao đỡ được kích kia, văng xa mấy trượng, hộc máu ngất xỉu. Gia phó bên cạnh không phản ứng kịp, mất lúc lâu mới đồng loạt rút kiếm xông lên. Mà lúc này, tiểu ca mua bánh bao khi nãy, như quỷ, như mị đến, đạp thẳng lên đầu kẻ lăm lăm hung khí, đứng gần thiếu niên nhất kia. Chiêu kia quả thật vô cùng xinh đẹp, mà bất ngờ, lại càng ở phía sau. Tiểu ca đánh đến thất loạn bát tao, đánh đấm loạn cả lên, chọc mắt, ghéo mũi, đá vào hạ bộ đều dùng, trông không chút chính quy. Song Ngụy Vô Tiện phải công nhận, thân thủ của người này nhanh, độc, chuẩn, không lệch chút nào. Vì thế, chốc lát đã bày la liệt người nằm trên đất, kêu cha gọi mẹ. Tiểu ca nọ vội vàng xem xét thiếu niên có bị thương tích chút nào không. Thấy thiếu niên lông tóc vô thương, sạch sẽ, nguyên vẹn, liền kéo người đi, biến mất. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp ném ra lá bùa, lập tức ngây ra, mà Lam Dung Cơ vốn nhập định như hồn phách xuất khiếu, giờ đây nắm chắc tỳ trần, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Bởi vì khuôn mặt kia rõ ràng là hắn của kiếp trước, được không? Đối diện với dung mạo mình, Ngụy Vô Tiện phải làm gì đây? Có ai cho hắn đáp án được không?